Hầu phu nhân và Giao mổ lợn. Tác giả Đoàn Tử Lai tập. Do Vi Miu biên tập và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập cuối. Ngoại truyện Thanh Mai Trúc Mã. Gió thu nhẹ nhẹ thổi, hương đan quế lan khắp sân. Tạ Trinh mới tròn 4 tuổi, tay cầm một thanh kiếm gỗ nhỏ, đứng giữa viện tập đâm chém. Kiếm vùng hết lần này đến lần khác, cánh tay đã mỏi nhừ mà vẫn không chịu dừng. Nắng đứng bóng, khuôn mặt non nớt của cậu bé đỏ hồng vì nóng, trán lấm tấm mồ hôi. Trong đôi mắt ấy là sự bướng bỉnh và nghiêm túc hoàn toàn không hợp với tuổi tác. Ngụy Oản ngồi dưới hành lang, tựa người vào ghế mỹ nhân, tay cầm chiếc quạt tròn tua ngọc xanh, chậm rãi ve vẩy. Nàng có phần bất lực, nói với Mạnh Lệ Hoa đang ngồi bên cạnh. Hai hôm trước bị phụ thân nó chê kiếm chiêu chưa vững, mấy ngày nay, ngoài ăn cơm học chữ với ngủ nghỉ ra, cứ hễ rảnh là lại ôm kiếm gỗ tập luyện. Từ bé đã bướng bỉnh, chẳng giống ta, cũng chẳng giống cha nó, mà thiệt là giống cửu cửu của nó. Ngụy Kỳ Lâm là người Ngụy Nghiêm phái đến bên cạnh Ngụy Oản, xem như là người bên nhà mẹ. Ngụy Kỳ Lâm được Tạ Lâm Sơn trọng dụng, lại cưới con gái của lão tướng Mạnh Thúc Viễn dưới trướng Tạ Lâm Sơn, khiến quan hệ của hai nhà Tạ Mạnh thân càng thêm thân. Lần này, Ngụy Kỳ Lâm theo Tạ Lâm Sơn đi tuần tra biên phòng, mấy tháng không về. Mạnh Lệ Hoa lại đang mang thai. Ngụy Oản sợ nàng ở nhà buồn bực nên mời đến phủ của mình ở chơi, cùng trò chuyện khoai khỏa, tiện thể bàn chuyện nuôi dạy con cái. Qua lại dần dà, hai người trở thành tri kỷ trốn khuê phòng. Nghe Ngụy Oản nói, Mạnh Lệ Hoa cười. Người ta nói cháu giống cậu cũng quả thật là không sai. Nàng xoa nhẹ bụng mình, nói tiếp. Đứa nhỏ trong bụng của muội lười biếng lắm. Tới tháng này rồi mà hiếm khi động đậy. Muội đoán chắc là một cô nương rất ngoan. Nhưng mà, mỗi lần cha nó trêu chọc, nó lại động mạnh vô cùng, dọa cha nó cả đêm không ngủ. Sáng hôm sau còn cau mày hỏi muội, lỡ là con trai thì làm sao? Ngụy Oản bật cười theo, hỏi. Ngụy tướng quân muốn con gái sao? Mạnh Lệ Hoa nói với vẻ bất đắc dĩ. Từ lúc mới bắt được hỉ mạch, chàng đã nghĩ tên rồi ạ. Chữ nghĩa chẳng biết được bao nhiêu, nên bắt đám chủ bộ dưới tay lật sách mấy ngày liền. Xong xuôi thì còn đắc ý nói với muội, nếu là con gái thì đặt tên là Trường Ngọc. Quần áo từ lúc đầy tháng cho đến một tuổi, chàng cũng đã lục đục sắm cả mấy rương. Ngụy Oản cười hỏi, thế nếu là con trai thì làm sao? Sắc mặt Mạnh Lệ Hoa trở nên khó tả, đáp. Chàng bảo, con trai khỏe mạnh thì cứ gọi đại là Thiết Đản hay Thiết Ngưu gì đó, đợi lớn lên rồi để ông ngoại nó đặt tên. Ngụy Oải không ngờ, người thường ngày trầm ổn như Ngụy Kỳ Lâm lại có một mặt như vậy. Nàng tựa vào ghế, cười đến chảy cả nước mắt, nói. Xem ra Ngụy tướng quân thật sự thích con gái rồi. Sau đó nàng nhìn con trai đang luyện kiếm ngoài sân, nói tiếp. Ta nghe nói dần dần có một cách này. Trẻ con chưa đầy 5 tuổi có thể đoán được trong bụng thai phụ là trai hay gái đó. Mạnh Lệ Hoa ngạc nhiên hỏi. Có chuyện như vậy thật sao? Ngụy Oản mỉm cười nói. Thử coi, ha. Sau đó nàng lại gọi ra ngoài. Trinh Nhi, tới đây với mẫu thân nào. Tạ Trinh nghe gọi, quay đầu, thấy mẫu thân đang vẫy tay dưới hành lang, liền thu kiếm gỗ lại, chạy tới. Mẫu thân gọi con. Ngụy Oản dùng khăn lau mồ hôi trên mặt con, dịu giọng hỏi. Nắng gắt như thế này không sợ phơi nắng hay sao? Con xem mồ hôi đầy đầu rồi đây nè. Tạ Trinh giơ tay áo lau mặt qua loa, nói. Không sợ. Ngụy Oản sai hạ nhân rót cho con trai một chén nước mật ong hoa quế, rồi hỏi. Trinh Nhi có muốn đệ đệ hay muội muội không? Tạ Trinh đáp rất gọn. Không muốn. Ngụy Oản lại hỏi tiếp. Tại sao vậy? Cậu bé cau mày, nghiêm túc nói. Khóc nhiều, phiền. Mấy năm nay, các trọng tướng dưới trướng Tạ Lâm Sơn lần lượt thành gia, vì thường xuyên phải ra trận, mà ở vùng biên quan này lại không có học đường tử tế. Tạ Lâm Sơn liền cho những đứa trẻ đến tuổi vào tư thục trong Tạ phủ học vỡ lòng. Ở học đường, Tạ Chinh nghe nhiều nhất là tiếng trẻ còn khóc ré, khóc một cái là cả buổi không dứt. Cậu thật sự không muốn trong nhà cũng có một đứa ngày nào cũng gần cổ gào như thế. Rất phiền phức, làm quấy rầy giấc ngủ của cậu. Ngụy Oản chỉ hỏi cho vui, không ngờ con trai lại trả lời như vậy. Nàng không nhịn được mà bật cười. Nàng dỗ con, nói. Vậy nếu sau này dì Mạnh sinh đệ đệ hay muội muội cho chơi với con có được không? Con đoán thử xem trong bụng dì Mạnh là đệ đệ hay muội muội nào. Tạ Chinh nghiêng đầu nhìn cái bụng tròn căng dưới váy của Mạnh Lệ Hoa, nét mặt nghiêm túc đáp. Muội muội. Cậu chẳng biết thai nhi là trai hay gái, chỉ nghĩ nếu là muội muội thì chắc sẽ không phiền như mấy tiểu tử. Giống như thằng con trai của Lưu Tham Tướng, suốt ngày chọc cậu, bị cậu đánh thì gào như heo chọc tiết chạy về nhà mách cha của nó, sau đó cậu lại bị cha mình phạt. Mạnh Lệ Hoa vuốt bụng, cười hiền nói. Dì cũng rất mong là con gái. Ngụy Oản trêu con. Nếu như thật là muội muội, sau này con cưới về cho mẫu thân làm con dâu nha, được không? Đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện cưới gả là cái gì, chỉ nhíu mày hỏi. Vì sao phải làm con dâu của mẫu thân? Ngụy Oản và Mạnh Lệ Hoa đều bật cười vì lời nói hồn nhiên đó. Ngụy Oản véo nhẹ má con, nói. Vì mẫu thân thích cô bé. Tạ Chinh nghiêm túc nghĩ một lát, rồi gật đầu nói. Được. Lời vừa dứt, Ngụy Oản và Mạnh Lệ Hoa lại càng cười lớn. 3 tháng sau, Mạnh Lệ Hoa quả nhiên sinh hạ một bé gái. Tin truyền đến Tạ phủ, Ngụy Oản thoáng sững người, rồi lập tức vui mừng khôn xiết, sai người chuẩn bị không ít quà đưa sang Mạnh phủ chúc mừng. Tạ Chinh ngồi bên cửa sổ đọc sách, thấy mẫu thân tất bật ra vào, bỗng hỏi. Mẫu thân, dì Mạnh sinh rồi ạ? Ừ, đúng rồi. Ngụy Oản đáp xong lại cười, cố ý trêu con. Trình Nhi nhớ cô vợ nhỏ rồi sao? Tạ Chinh mím môi, tay nhỏ siết chặt cuốn sách, không nói tiếng nào. Đêm đó trở về phòng, cậu lôi từ ngăn bàn nhỏ của mình ra một quyển vở trắng. Tự tay mài mực, rồi ở trang đầu tiên, cậu nắn nót viết một hàng chữ nhỏ. Sinh nhật, năm Khánh Hòa thứ 5, tháng Giêng ngày 11. Mãi đến tiệc trăm ngày, Tạ Chinh mới chính thức gặp muội muội từng ở trong bụng của dì Mạnh suốt 10 tháng. Trong đại sảnh ồn ào náo nhiệt, các phu nhân vây quanh đứa bé còn quấn tả mà treo gẹo không ngớt. Tạ Chinh theo sát bên mẫu thân, chán đến phát ngáy, đưa mắt, lặng lẽ nhìn cô bé. Nhìn một lúc, cậu phát hiện, cô bé này đúng là lười thật, dung mạo trắng trẻo xinh xắn, nhưng mí mắt lúc nào cũng sụp xuống, như chỉ chợt ngủ. Ai bé cũng không khóc. Các phu nhân đều khen bé ngoan ngoãn dễ nuôi, rồi lại thi nhau kể khổ con nhà mình quậy phá đến mức nào. Mạnh Lệ Hoa mỉm cười đáp chuyện. Thấy con gái không mấy tỉnh táo, nàng cho rằng bé đã buồn ngủ, bản thân lại bận tiếp khách, không tiện rời đi, liền giao con cho mama chăm trẻ, dặn bé sang phòng bên để ngủ. Tạ Chinh lại cảm thấy đứa bé này không phải buồn ngủ mà là lười. Thấy bé được bế đi, cậu cũng lặng lẽ rời đại sảnh, định ra ngoài đi dạo. Mama nhìn thấy cậu, liền cười hỏi. Tiểu công tử đến xem tiểu muội muội sao? Bên ngoài gió lạnh, vào phòng này xem đi. Tạ Chinh nghĩ, nếu từ chối thì giống như mình nói một đằng nghĩ một nẻo. Bèn cân nhắc một chút rồi bước vào trong phòng. Cô bé được đặt vào trong nôi, thấy có người lạ bước vào. Bé mở đôi mắt lờ đãng nhìn cậu. Nhũ mẫu đáp lại chăn lụa, dọn mấy món đồ chơi như túi vải đầu hổ trống bỏi sang một bên. Rồi đưa chiếc trống bỏi cho Tạ Chinh, nói. Tiểu công tử cầm cái này trêu cô nương được nè. Tạ Chinh nhớ rõ, Hồi 3 tuổi, mẫu thân cũng từng dùng thứ này để dỗ mình. Trong ký ức của cậu, tiếng lách cách của trống bỏi chỉ ồn ào đến mức khó chịu. Cậu cứ muốn với tay chộp lấy để bà đừng lắc nữa. Nhưng người lớn thấy cậu chộp thì lại tưởng là cậu thích, càng lắc dữ hơn. Đó thật sự không phải là kỷ niệm dễ chịu gì. Cậu không nhận trống bỏi, chỉ nói: ta chỉ nhìn thôi. Cậu nhìn bé gái cũng nhìn cậu. Mama cười bảo: cô nương nhà ta hiền lắm, ít khi khóc, chỉ ham ngủ mà thôi. Lát nữa cô nương ngủ rồi, tiểu công tử đừng có làm ồn nha. Tạ Trinh đáp: muội ấy không buồn ngủ. Cậu đưa tay khẽ vẫy trước mặt cô bé. Có lẽ từ lúc sinh ra đến bây giờ chỉ thấy toàn người lớn, bỗng dưng có một đứa nhỏ thấp hơn đến trêu. Bé gái nằm trong nồi bất ngờ giơ tay, nắm chặt lấy ngón tay của cậu. Tạ Trinh thử rút ra mà không rút được. Sợ làm đau khối bông mềm mềm này, cậu cũng không dám dùng sức. Bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay cậu mềm như đậu phụ, nhưng lực lại không hề yếu, nắm rất chặt. Cậu thấy mới lạ, không muốn rút tay nữa, còn nhẹ nhàng bóp bóp mu bàn tay béo mập của cô bé. Bé gái nhỏ dường như cũng rất vui, đạp chân nhỏ mấy cái, duỗi tay còn lại miệng cong lên cười. Nhũ mẫu thấy vậy cười nói: cô nương thích tiểu công tử rồi đó. Nhưng ngay sau đó, cô bé bất ngờ kéo ngón tay của Tạ Trinh nhét thẳng vào trong miệng. Sắc mặt Tạ Trinh lập tức biến đổi, cậu rút tay ra, nhìn đầu ngón tay dính đầy nước miếng, mặt trầm xuống, đi thẳng tới chậu rửa tay. Trong nôi, cô bé không biết vì bị dọa hay là bị mất đồ chơi, đột nhiên khóc ré lên. Tiếng khóc không thè thé như những đứa trẻ khác mà vang và đầy sức mạnh, nghe rất rõ. Nhũ mẫu lắc trống bỏi, đưa túi đầu hổ ra dỗ cũng không xong, bèn bế cô bé đi lại khắp phòng, nhưng vẫn chẳng có tác dụng. Tạ Trinh rửa sạch tay xong, mặt vẫn sa sầm nhìn cô bé. Cuối cùng, như chịu thua, cậu bước tới, đưa ngón tay vừa rửa sạch vào miệng bé. Cô bé lập tức nín khóc, hàng mi dài còn đọng nước mắt, nhưng đã bắt đầu múc ngón tay của cậu ra chịu rất say sưa. Tạ Trinh thoáng sững người, rồi quay sang nói với mama: muội ấy đói rồi. Mama cũng ngẩn ra: phu nhân mới cho cô nương bú chưa đầy nửa canh giờ mà, chắc chưa đói nhanh như vậy đâu. Tuy nói vậy, nhưng bà vẫn sai người xuống bếp hầm một chén sữa dê. Thỉnh thoảng Mạnh Lệ Hoa không được khỏe, không thể cho con bú, sẽ dùng sữa dê ống để thay thế. Hôm nay khách khứa đông, mama biết phu nhân không rảnh nên tạm thời dùng sữa dê để dỗ bé. Rất nhanh, nha hoàn đã bưng chén sữa dê tới. Mama múc một muỗng đưa vào miệng bé. Bé lập tức nhả ngón tay của Tạ Trinh ra với theo muỗng sữa. Mama kinh ngạc nói: cô nương thật sự là đói rồi. Bà đút hơn nửa chén sữa dê, bé gái mới quay đầu né cái muỗng, không chịu uống nữa. Mama dùng khăn lau miệng cho cô bé, cười nói: ăn khỏe mới tốt, lớn lên mới cứng cáp được. Cô nương này chân tay nhỏ mà khỏe ghê. Cô bé trong nôi như hiểu người lớn đang nói về mình, rất nể mặt mà lại đạp đạp chân, vùng vẫy đôi tay mũm mĩm. Tạ Trinh thấy lần này cô bé đúng là buồn ngủ thật rồi. Cái tay mập mạp khu khu một hồi liền hết sức, mí mắt cũng từ từ sụp xuống. Ăn no là ngủ, cậu nghĩ con nhóc này đúng là lười biếng thật. Nhưng mà lúc nó khóc hình như cũng không đến mức khiến người ta khó chịu. Hôm đó trở về, Tạ Trinh lại ghi thêm một trang trong quyển sổ nhỏ của mình: tham ăn, tham ngủ, lười. Ngẫm một lát, lại viết thêm một dòng: nuôi cũng dễ. Thời gian trôi nhanh như chớp, thoáng cái Tạ Trinh đã 11 tuổi. Con cái nhà quan bình thường, đến tuổi này đã bị thúc thi sinh đồ, thi đỗ rồi thì tiếp tục đi lên. Tú tài, cử nhân, tiến sĩ, từng nấc thang đều bày sẵn trước mắt. Sau này, Tạ Trinh muốn theo đường quân ngũ, không cần thi khoa cử. Nhưng ở chuyện đọc sách, Tạ Lâm Sơn vẫn quản cậu rất nghiêm. May là từ nhỏ cậu đã ham học, các phu tử trong thư viện luôn chỉ có lời khen. Biên ải không có đại nho, Tạ Lâm Sơn từng bàn với Ngụy Oản, vài năm nữa sẽ đưa cậu đến Lộc Nguyên thư viện, hoặc cho về kinh vào Quốc Tử Giám để tiếp tục học. Tạ Chinh không mấy để tâm, với cậu đi đâu cũng vậy. Từ năm 10 tuổi, cậu đã từng dẫn mấy thân về, cưỡi ngựa dọc tuyến biên phòng phía Bắc đại dận, màn trời chiếu đất suốt mấy tháng. Mẫu thần lo đến phát khóc, đợi cậu lấm lem như con khỉ đất chạy về, chưa kịp ăn miếng cơm đã bị cha phạt quỳ từ đường. Mấy năm nay, vì đủ thứ rắc rối lớn nhỏ, không ít lần cậu bị cha dạy dỗ. Cha cậu thường nói với mẫu thân rằng, thằng bé này chủ ý quá lớn, tính tình hoang dã không giữ nổi. Đợi nó cao bằng lưng ngựa, sẽ ném thẳng vào quân doanh mà rèn luyện. Thật ra, Tạ Trinh rất muốn vào quân doanh ngay bây giờ. Trong quân tuy gian khổ, nhưng lại có một thứ tự do rộng lớn mà cậu yêu thích. Chỉ là hiện giờ cậu còn nhỏ, nếu vào quân, thuộc hạ cũng chỉ coi cậu là con trai của Tạ Lâm Sơn mà đối đãi. Cậu không muốn dựa vào thân phận đó, cậu muốn tự mình xông ra một con đường. Vì vậy, chỉ đành chờ thêm 2 năm nữa, đợi vóc dáng trông chẳng khác gì binh sĩ thường. Cậu sẽ giấu thân phận vào quân, bắt đầu từ một kỵ binh bình thường. Hiện giờ, cậu vào học ở thư viện, chẳng qua chỉ để giết thời gian. Hôm ấy tan học, có người gọi lại, nói: Tạ ca, giúp đệ một chuyện đi. Tạ Chinh lười biếng nhấc mí mắt, liếc thằng nhóc đầu thì to mà óc như trái nho. Thằng nhóc vừa nói chuyện với Tạ Chinh, chính là Lưu Tuyên, con trai của Lưu Tham Tướng. Nói ra thì, Lưu Tham Tướng vốn là thuộc hạ của Cửu Cửu. Sau này, Cửu Cửu ở lại kinh thành làm quan văn, liền điều Lưu Tham Tướng sang dưới trướng của Tạ gia. Từ nhỏ Lưu Tuyên đã thích gây chuyện, làm tiểu bá vương ở thư viện. Mấy năm trước, thấy Tạ Chinh không sợ mình như những người khác, Lưu Tuyên đã tìm đến gây phiền không ít lần, nhưng lần nào cũng bị Tạ Trinh đánh cho sưng mặt mũi, nước mắt nước mũi tèm lem, rồi bị cha mẹ lôi về nhà. Lưu Tuyên ngang tàn nhưng rất sĩ diện, bị Tạ Trinh đánh nhiều, cuối cùng lại cam tâm tình nguyện đi theo Tạ Trinh như cái đuôi. Tạ Trinh biết, chắc chắn hôm nay hắn lại gây chuyện, chỉ thản nhiên đáp 2 chữ. Không rảnh. Lưu Tuyên vội vàng đuổi theo, nói dồn dập: Tạ ca, đệ thật sự hết cách rồi mới tìm huynh. Em trai đệ bị người ta đánh, hai mắt thâm sì mấy ngày vẫn chưa tan. Mẫu thân đệ đã dặn không cho đệ gây chuyện nữa. Nhưng mà hồi nãy em trai đệ lại khóc lóc chạy tới, nói là nó lại bị đánh nữa, máu mũi chảy cả đầy khăn. Sao lại có người bắt nạt người ta quá đáng như vậy chứ? Đệ hỏi nó là ai đánh, nó ấp úng bảo người kia có liên quan tới Tạ gia, không chịu nói rõ. Đệ nghĩ chắc chắn là đứa không biết sống chết nào đó mượn danh Tạ gia ở thư viện tắc oai tắc quái. Tạ Trinh vốn không muốn dính vào chuyện này, làm ầm ĩ lên không khéo lại truyền tới tai Tạ Lâm Sơn, thế nào cậu cũng sẽ bị phạt. Nhưng sau khi nghe Lưu Tuyên nói xong, Tạ Trinh nhướng mày nói: Đi xem nào. Tạ Trinh không thích chủ động kiếm chuyện, nhưng nếu có kẻ mượn danh Tạ gia bắt nạt người khác trong thư viện, cậu nhất định phải quản. Hai người tìm được đứa em 8 tuổi của Lưu Tuyên, kêu nó dẫn đi nhận mặt. Nó lại túm góc áo sống chết không chịu. Lúc thì nói người kia là người của Tạ gia sợ bị trả thù. Đến khi Lưu Tuyên chỉ thẳng vào Tạ Trinh, nói người Tạ gia đang đứng đây, thì nó lại bảo giờ này người kia đã đi mất rồi. Lưu Tuyên tức đến mức đá cho nó một cước vào mông. Sao tao lại có thằng em vô dụng như mày chứ? Lưu Tuyên kéo thằng bé tới khóa xá của nó, đá văng cửa ra, hùng hăng hỏi: Đứa nào tự xưng là người của Tạ gia đánh em tao? Thằng bé bị lôi theo, nghe anh trai gào ầm lên như vậy thì đầu cúi rạp xuống. Hai dòng máu mũi vẫn còn chảy, chẳng kịp lau, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Trong gian khóa xá này đều là trẻ 7-8 tuổi. Nghe vậy bọn trẻ nhìn nhau. Thấy Lưu Tuyên hung dữ, có một đứa nhát gan, liền chỉ về phía cái bàn dài sát cửa sổ, nơi có một tiểu cô nương đang cầm bút lông chép sách rất nghiêm túc. Lông mày hơi nhíu như đang bực bội điều gì. Trường Ngọc đang bực vì cây bút trong tay mình. Đầu bút làm bằng lông thỏ quá mềm. Tay của nàng nhẹ thì thầy bảo chữ không có lực, phạt chép lại. Tay mạnh một chút thì đầu bút lại tòe cả ra, cả trang giấy chỉ viết được mấy chữ thô to. Lúc Lưu Tuyền đá cửa quát lên, đứa ngồi đằng trước giật mình, đụng vào bàn của Trường Ngọc. Trang chữ vừa viết xong liền bị kéo thành một bệt mực xấu xí. Trường Ngọc nhìn chằm chằm bệt mực ấy rất lâu, rồi mặt nhỏ trầm xuống, ngẩng lên nhìn kẻ vừa đá cửa xông vào. Phía sau lưng thằng bé đó, đang đứng tựa vào cột hành lang, là một thiếu niên mặc áo bào đỏ sẫm, khoảng 11-12 tuổi, mặt mày thanh tú, khí chất quý phái. Tạ Chinh vốn đã cao ráo hơn hẳn bạn cùng tuổi, đứng giữa đám trẻ con càng như hạt giữa bầy gà. Khi bị Lưu Tuyên kéo tới gian khóa xá của lũ trẻ, cậu đã thấy có gì đó không ổn. Đến lúc nhìn rõ tiểu cô nương họ Mạnh, mí mắt cậu càng giật mạnh. Dù thế nào cậu cũng không ngờ, người đánh đệ đệ của Lưu Tuyên lại là con bé này. Lưu Tuyên cũng sững sờ, tiểu cô nương trông ngoan ngoãn dễ thương, còn thấp hơn Lưu Thành em nó nửa cái đầu, sao có thể đánh Lưu Thành đến mức bầm dập như vậy? Lưu Tuyên lập tức quay sang, gào với thằng bé chỉ điểm. Mày mù à, chỉ bừa cái gì thế, có tình tao. Là ta đánh. Cô bé ngoan ngoãn kia đột nhiên lên tiếng. Nửa câu sau của Lưu Tuyên nghẹn lại trong cổ. Nó nhìn bé gái thấp hơn em mình nửa cái đầu, rồi quay sang đập mạnh vào đầu thằng em. Mày nói đánh mày là thằng cao to hổ báo cơ mà, dám nói dối làm tao mất mặt. Thằng bé ôm đầu, hai dòng máu mũi lủng lẳng, òa khóc nói. Em đánh không lại nó, ca cứ hỏi mãi nên em mới nói dối. Lưu Tuyên lại đập thêm một cái vào đầu nữa. Đánh không lại con gái thì biết mất mặt, còn nói dối thì không mất mặt à? Thằng bé chỉ biết ôm đầu mà khóc. Tạ Trinh đứng ở ngoài cửa, hỏi. Tại sao muội ấy đánh mày? Thằng bé ấp úng không chịu đáp. Trường Ngọc trừng mắt nhìn Tạ Trinh. Dường như nhận ra cậu đến đây là để chống lưng cho hai anh em kia. Trường Ngọc nói. Nó kéo tóc muội, bôi bẩn sách của muội. Muội thấy một lần là đánh một lần. Sắc mặt Lưu Tuyền đổi hẳn. Tát thằng em thêm cái nữa. Đồ vô dụng, bắt nạt con gái còn dám về nói dối. Tạ Trinh nhìn búi tóc trên đầu Trường Ngọc bị kéo rối rõ ràng. Mày khẽ nhíu. Cậu cúi mắt, nhìn thằng bé Lưu Thành, nói. Đây là muội muội của ta. Thằng bé sợ đến đờ người, mắt ngấn nước nhìn Tạ Trinh. Lưu Tuyền cũng cứng người, ngập ngừng hỏi. Tạ phu nhân xin cho huynh thêm một muội muội hồi nào vậy? Tạ Trinh không đáp, chỉ nhìn thẳng thằng bé Lưu Thành. Xin lỗi đi. Lưu Thành khóc nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem, quay sang Trường Ngọc nói. Xin lỗi, sau này ta không dám nữa. Tạ Trinh bước tới, nửa ngồi xổm bên bàn của Trường Ngọc, hỏi. Muội chấp nhận lời xin lỗi của nó không? Trường Ngọc mím môi, nhìn Tạ Trinh trầm trầm. Gương mặt tròn tròn trẻ con đầy vẻ không vui, hỏi lại. Có phải huynh tới giúp bọn họ dạy dỗ muội không? Trong lòng Tạ Trinh lúc này chỉ muốn lôi tên Lưu Tuyên ngu ngốc kia ra ngoài sân cho ngựa giẫm một trận. Cậu liếc Lưu Tuyên một cái. Lưu Tuyên cũng biết điều, lập tức dẫn đám nhóc trong lớp ra ngoài. Đợi người đi hết, Tạ Trinh mới nói. Ta không biết người bọn họ nói là muội. Trường Ngọc sa sầm mặt cắt ngang. Huynh cùng một bọn với tụi nó, khinh nam bá nữ ở thư viện. Muội sẽ nói cho Tạ bá bá biết. Tạ Trinh đỡ trán, giải thích. Khinh nam bá nữ không phải dùng như vậy. Trường Ngọc thở hồng hộc, trừng mắt nhìn Tạ Trinh. Tạ Trinh hết cách, đành dịu giọng nói. Thật sự không phải như muội nghĩ, chuyện hôm nay đừng có nói với cha ta. Trường Ngọc đáp ngay. Huynh có thật giật mình rồi chứ gì? Đầu Tạ Trinh muốn nổ tung, nghe vậy không biết nên tức hay là nên bật cười. Nói, chả biết học hành thế nào mà dùng thành ngữ giỏi thật. Hôm nay đúng là hiểu lầm, lát nữa ta dẫn muội đi tự ký mua giò kho, được chưa? Trường Ngọc hừ một tiếng, quay mặt đi. Tạ Trinh tiếp tục nhượng bộ. Mua bánh phù dung của Đường Ký cho muội luôn. Cô bé trắng như bông tuyết rốt cuộc giơ tay, chỉ vào tờ giấy tuyên thành trên bàn đã bị lem mực. Đôi mắt to đen lấy nhìn cậu, nói. Mội còn phải chép bài của tiên sinh giao. Tạ Trinh biết ngay sẽ tới đoạn này mà, thở dài nói. Ta viết giúp mội. Một lớn một nhỏ rời khỏi thư viện, mua một đống bánh phụ dung, kẹo hồ lô đường, kẹo quế, rồi mới đến Tửu lâu Từ Ký. Trường Ngọc ôm miếng giò kho vừa ra lò, gặm đến bóng nhảy cả miệng. Tạ Trinh ngồi bên cạnh, cam chịu chép bài giúp cô bé. Trước khi về, thấy búi tóc hoa của cô bé bung ra một bên. Sợ Mạnh Lệ Hoa hỏi tới lại lòi chuyện bị Lưu Tuyên kéo vào rắc rối. Tạ Trinh bèn loay hoay hồi lâu, cố buộc lại cho Trường Ngọc một búi tóc tử tế. Đáng tiếc tay nghề vụng về, cuối cùng chỉ cột ra một búi tóc méo mó. Trường Ngọc đưa tay sờ thử, nói thẳng. Xấu! Tạ Trinh tức tối mà không biết phải làm sao, nhéo má của cô bé. Ta lần đầu buộc tóc cho người khác, buộc được thế này là không tệ rồi. Mũi thấy con trai nhà nào mà biết buộc tóc chưa? Trường Ngọc không phục, nói. Cha của muội buộc rất đẹp. Tạ Trinh cười khẩy nói. Cha muội có con gái, ta lại không có, học buộc tóc làm cái gì? Trường Ngọc nghĩ một lát, thấy hình như cũng có lý. Đưa Trường Ngọc tới gần cửa nhà, Tạ Trinh còn dặn dò thêm. Chuyện hôm nay nhớ giữ kín đó, không thì sau này không bao giờ mua giò kho cho muội nữa. Trường Ngọc vẫy tay với Tạ Trinh. Nhớ rồi mà. Tạ Trinh im lặng một lát rồi lại nói. Sau này ở thư viện, nếu còn ai dám bắt nạt muội, nhớ nói với ta. Trường Ngọc ngơ ngác hỏi. Nói cho huynh để làm gì? Tạ Trinh xoa loạn đỉnh đầu của cô bé. Giúp muội trút giận. Trường Ngọc thành thật đáp. Muội tự đánh người là được rồi mà. Chàng thiếu niên đang tuổi lớn sững lại một thoáng, rồi véo nhẹ hai má của cô bé, nói. Đánh xong rồi cũng phải nói cho tao biết. Lại một ngày khác, Tạ Trinh tan học, chán trường đi ra ngoài. Lưu Tuyên lẻo đẻo theo sau như một con chó ngốc, chỉ thiếu nước vẫy đuôi quanh cậu. Tạ ca, lần trước huynh ném thẻ vào bình rượu trúng phốc, thắng luôn phần thưởng khai trương của Cẩm Tú Lâu, làm thằng con nhà Hồ Thâm Tướng nhìn mà há hốc. Lần này đi sang huynh có đi không? Trời xuân sáng rỡ, nắng xuyên qua tán lá rơi lốm đốm lên gương mặt thiếu niên. Hàng mi đen như cánh quạ dường như phủ một lớp ánh sáng nhạt. Đôi mắt đen dưới nắng trông nhạt màu hơn, nhưng vẻ lười nhác trong đó vẫn không đổi. Tạ Trinh thản nhiên đáp hai chữ. Không đi. Một đám công tử đi du sang, phần lớn chỉ quanh quẩn ngoài bãi bắn vài con gà rừng thỏ hoang cho có. Chẳng khác gì chơi trò giả bộ. Tạ Trinh lười góp mặt vào những thứ náo nhiệt kiểu này. Lưu Tuyên gãi đầu, lúng túng nói. Nhưng đệ đã cá cược với tiểu tử của Hồ gia rồi. Tạ ca không đi, để thua trong bãi săn, 20 lượng bạc để dành coi như là mất sạch. Tạ Trinh không buồn liếc Lưu Tuyên lấy một cái, nói. Đó là chuyện của ngươi. Ai, Tạ ca à. Lưu Tuyên còn đang định nài nỉ thêm, thì thấy Tạ Trinh bỗng nhìn về một hướng, nheo mắt lại, rồi sải chân dài bước thẳng sang phía đó. Lưu Tuyên theo ánh mắt nhìn qua, liền thấy tiểu cô nương lần trước khoác chiếc túi vải đựng sách, đứng chờ dưới bóng cây trước cổng của thượng viện. Đôi mắt to đen lấy được viền bởi hàng mi cong dày, hai má phúng phính trắng hồng, mềm mại như bánh gạo nếp. Chỉ là lần này, hai búi tóc tròn tròn trên đầu của cô bé gần như bung hết, nơi khóe mắt lại còn có một vết xước dài, trông như bị móng tay cào. Tim Lưu Tuyên giật thót, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại do thằng em vô dụng của mình gây ra? Nó vân vân giữa việc chạy tới hỏi cho rõ và làm như không biết, cuối cùng vẫn là cắn răng theo sau. Vừa đến gần đã nghe Tạ Trinh hỏi. Sao lại ra nông nỗi này? Giọng của Tạ Trinh nghe có phần lạnh. Lưu Tuyên len lén quan sát sắc mặt Tạ Trinh. Thấy Tạ Trinh rũ mắt, nhìn cô bé thấp hơn mình cả một cái đầu. Vẻ mặt không rõ là kiên nhẫn hay mất kiên nhẫn, nhưng xem ra tâm trạng không tốt. Lưu Tuyên càng thêm thấp thỏm. Trái lại, cô bé thì chẳng sợ chút nào, đáp. Đánh nhau với đứa mới chuyển tới học đường. Tạ Trinh nhíu mày hỏi. Ai? Trường Ngọc cúi nửa đầu, dùng mũi giày vẽ vòng trên đất, nói. Hình như họ Tề, nghe gã sai vặt gọi nó là thế tử. Mày Tạ Trinh nhíu chặt hơn. Họ Tề, gần đây chỉ có cung thân vương được cử làm khâm sai tới Tây Bắc, còn mang theo thánh chỉ phong Tạ Lâm Sơn làm quan ải hầu. Tạ Trinh ngồi xổm xuống, hỏi. Người đánh nhau với muội là thái tử của cung thân vương. Trường Ngọc nắm chặt vạt áo, cúi đầu đáp khô khốc. Không biết, chắc là vậy. Lưu Tuyên nghe ra không phải là do thằng em của mình gây chuyện, lập tức sáng tay áo nói. Mặc kệ hoàng thân quốc thích gì, bắt nạt một đứa con gái là không được. Đi, Tạ ca, chúng ta đi đòi công bằng cho muội muội Trường Ngọc. Trường Ngọc đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Tạ Chinh hiểu nàng quá rõ, chớp mắt một cái, hỏi. Muội đã đánh hắn thành thế nào? Trường Ngọc lúc này mới lý nhí đáp. Chảy máu, rụng một cái răng. Tạ Chinh đưa tay dai dai giữa mày. Lưu Tuyền cũng không ngờ cô bé trông mềm yếu lại ra tay ác như vậy, lắp bắp nói. Vậy làm sao đây, Tạ ca? Cung thân vương là thúc thúc của hoàng thượng đó. Muội muội của huynh đánh chính là biểu đệ của hoàng thượng đó. Tạ Chinh đang nghĩ cách đối phó. Nghe Lưu Tuyền lải nhải bên tai thì lại càng bực, ngẩng lên quát. Ngươi im miệng trước đi. Lưu Tuyền lập tức ngậm miệng, còn làm động tác dán kín môi. Tạ Chinh không rảnh để ý đến cậu ta, hỏi tiếp. Muội với thái tử cùng thân vương, vì sao lại sinh chuyện? Trường Ngọc mím môi không đáp. Tạ Chinh nhẫn nại nói. Gây chuyện rồi thì cũng phải nói cho tao biết vì sao muội đánh người, tao mới giúp muội dàn xếp được. Nếu xử lý không khéo, cha mẹ muội phải dẫn muội đi xin lỗi thế tử cũng chưa chắc đã xong đâu. Cô bé vẫn cứng đầu mím môi, nhưng viền mắt đã đỏ lên. Rất lâu sau mới nói. Chỉ có thể nói với một mình huynh thôi. Tạ Chinh nhìn Lưu Tuyên, Lưu Tuyên hiểu ý, tự giác đi ra xa. Tạ Chinh nhìn cô bé đang ngượng ngùng, nói. Rồi, nói đi. Hai tay Trường Ngọc siết chặt vạt áo hơn, cuối cùng mở miệng. Nó muốn lột quần của muội. Đầu Tạ Chinh như muốn nổ tung, quát lên. Cái gì? Giọng cậu nhất thời không kìm được, khiến học sinh qua đường và cả Lưu Tuyên đứng phía xa đều quay đầu nhìn qua. Tạ Chinh ráng ép cơn giận xuống, rũ mắt nhìn bộ hồ phục trên người cô bé. Cố hạ thấp giọng hỏi. Chuyện thế nào? Mắt của Trường Ngọc đỏ hơn, nhưng vẫn cố gắng không rời nước mắt. Mỗi theo cha tập võ nên mặc hồ phục. Nó cười mỗi mặc đồ con trai, nên chắc cũng là con trai. Mỗi đi thay đồ, nó dẫn người chặn lại, muốn lột quần của mỗi xem rốt cuộc mỗi có phải con trai không. Giọng Trường Ngọc nghẹn ngào. Mỗi sợ quá, nên không kìm tay được, đánh mạnh. Tạ Trình dùng ngón tay lau giọt nước mắt nơi khóe mắt của cô bé, dịu giọng nói. Muội đánh rất đúng. Trường Ngọc ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên trước mặt. Gió xuân ấm áp khẽ lay tóc và áo của cậu. Tạ Trinh hỏi. Có bao nhiêu người biết chuyện này? Trường Ngọc đáp. Mỗi bỏ dở vào bắn cung để đi thay đồ. Chỉ có nó với hai đứa theo hầu. Giọng Tạ Trinh vẫn ôn hòa nhưng mang theo chút lạnh lẽo. Nó có lột được không? Trường Ngọc lắc đầu. Tụi nó vừa đẩy muội vào góc là bị muội đánh cho khóc luôn. Tạ Trinh vén mấy sợi tóc rối của cô bé ra sau tai, nói. Vậy thì tốt. Nếu nó thật sự lột được, ta móc mắt nó ra. Rồi lại nhẹ nhàng vỗ vai Trường Ngọc, nói. Đừng sợ, không sao đâu. Có lẽ vì đã kìm nén nỗi sợ quá lâu, được an ủi rồi, Trường Ngọc mới bật khóc. Nhưng cha nó là vương gia, có phải muội gây họa rồi không? Tạ Trinh vừa lau nước mắt cho cô bé, vừa lạnh giọng nói. Cha nó có là hoàng đế cũng không được làm chuyện khốn nạn như thế. Cơn giận trong lòng cậu vẫn chưa tan, chỉ dặn dò. Chuyện này không được nói cho ai khác biết hết. Nếu người ngoài biết nó từng định lột quần của muội, dù có lột được hay không, sau này muội cũng chỉ có thể gả cho cái đồ khốn đó. Cô bé như bị dọa, môi mím chặt hơn. Nước mắt lưng tròng. Tạ Trinh mềm lòng, dịu giọng nói. Muội đừng sợ, chuyện này để tao lo cho. Tạ Trinh gọi Lưu Tuyên lại, nói. Người trong Trường Ngọc giúp ta, dẫn muội ấy tới Từ Ký lâu trước. Ta có chuyện phải làm. Lưu Tuyên gãi đầu hỏi. Tạ ca, đến nước này rồi, huynh còn đi làm gì? Tạ Trinh chỉ nói. Đừng hỏi. Cuối cùng, Lưu Tuyên đưa Trần Ngọc tới tự ký. 20 lượng bạc nó chưa kịp thua ở bãi săn thì đã tiêu trước vào món giò kho của tửu lầu. Lưu Tuyên gọi cả bàn món ngon của quán, nhưng Trần Ngọc chẳng ăn được miếng nào, chỉ tì cầm bên cửa sổ, mong ngóng nhìn về phía thư viện. Lưu Tuyên an ủi nói, đừng lo cho tạ ca, dù bên kia là thế tử cùng thân vương, nhưng hiện giờ tạ đại tướng quân và ngụy đại nhân mới là trọng thần bên cạnh bệ hạ. Tạ đại tướng quân lại vừa được phong quan ái hầu. Chỉ cần tạ ca nói muội là muội muội của huynh ấy, nếu cùng thân vương biết điều thì sẽ không làm lớn chuyện đâu. Cô bé không lên tiếng, vẫn bám bề cửa sổ nhìn xuống. Lưu Tuyên tò mò hỏi, muội đẩy thế tử cùng thân vương ngã, hắn đập mặt xuống đất nên rụng răng à? Cô bé lắc đầu. Lưu Tuyên ngạc nhiên hỏi tiếp, vậy đụng trúng ở đâu? Cô bé giơ nắm tay nhỏ xíu lên, thật thà đáp, đấm hắn. Lưu Tuyên trợn tròn mắt kinh ngạc. Một lúc lâu sau, cậu ta chợt nói, vậy Trường Ngọc muội muội, muội đánh ca ca một quyền thử coi. Trường Ngọc lắc đầu. Lưu Tuyên không tin, tiếp tục năn nỉ, không sao đâu, ta chịu được, muội cứ đánh đi. Khi Tạ Chinh tới tự ký, Trường Ngọc đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế, còn Lưu Tuyên thì nửa mặt sưng như cái đầu heo, đang chùm khăn lạnh. Thấy Tạ Chinh, hắn mới lắp bắp nói, Tạ ca, huynh tới rồi à? Tạ Chinh nhìn nửa bên mặt sưng vù của cậu ta, nhíu mày hỏi, dọc đường ngươi lại đánh ai à? Lưu Tuyên cười khổ, nói, không phải. Để nghe Trường Ngọc muội muội nói muội ấy một quyền đánh rụng răng của thế tử cùng thân vương, nên bảo muội ấy đánh thử đệ một cái. Tạ Chinh lập tức nhìn cậu ta như nhìn kẻ ngốc. Lưu Tuyền đau đến nhe răng, dùng khăn ướt che nửa bên mặt, vừa hít hà vừa nói, đệ cũng không ngờ Trường Ngọc muội muội khỏe vậy, gần bằng tạ ca luôn. Tạ Chinh kéo ghế ngồi xuống cạnh Trường Ngọc. Cô bé xoắn xít mấy ngón tay vào nhau, lúng túng nói, muội không cố ý. Tại đối phương cứ nài nỉ hoài, nàng mới đánh đó chứ. Tạ Chinh hừ nhẹ một tiếng, nhìn Lưu Tuyên nói, muội không cần áy náy, là tự nó chuốc lấy. Lưu Tuyên cũng sợ Trường Ngọc áy náy, vừa hít hà vừa nói, đúng vậy, thiệt ra cũng không đau lắm, mai là hết sưng. Nhưng chắc là rất đau, miệng cậu ta hơi méo. Cậu ta nói với Tạ Chinh, tạ ca tới rồi thì để về trước nha. Cậu ta phải về bôi thuốc, đau chết đi được. Tạ Chinh nhìn bàn thức ăn, tháo túi tiền bên hông ném cho cậu ta, nói, qua y quán xem thử đi. Lưu Tuyên bắt lấy túi tiền, cảm nhận được trọng lượng, lập tức cười toe toét. Chỉ là nửa khuôn mặt sưng vù khiến một con mắt híp lại thành khe, trông vừa buồn cười vừa rất thảm. Cảm ơn tạ ca. Lưu Tuyên đi rồi, Tạ Chinh mới hỏi Trường Ngọc, sao cả bàn đồ ăn không đụng tới, không muốn ăn à? Trường Ngọc gật đầu. Tạ Chinh đứng dậy nói, vậy ta dẫn muội đi vào chợ tay. Trường Ngọc nắm chặt dây buộc túi vải, ngồi yên trên ghế không nhúc nhích. Tạ Chinh cúi xuống, béo nhẹ má nàng hỏi, còn giận à? Trường Ngọc lắc đầu, mím môi nói, thế tử cùng thân vương. Tay Tạ Chinh từ má nàng trượt lên đỉnh đầu, xoa loạn hai búi tóc vốn đã bung ra. Yên tâm đi, ta đã xử lý xong rồi. Trường Ngọc bán tính bán nghi nhìn Tạ Chinh. Cậu cười, hỏi, không tin ta à? Trường Ngọc lại lắc đầu, tóc rối lay động theo động tác. Mấy sợi tóc mềm khẽ chạm vào mu bàn tay Tạ Chinh. Cậu khựng lại một chút, rồi nói, quên buộc tóc lại cho muội rồi. Sau khi buộc đại hai búi tóc xấu xí trên đầu Trường Ngọc, thiếu niên đưa tay ra, nói, đi thôi. Trường Ngọc nắm tay cậu nhảy xuống ghế, hai búi tóc xấu xí lắc lư theo từng bước chân, trông lại có phần ngây ngô đáng yêu. Chợ tay chủ yếu buôn bán trâu ngựa và gia súc, cũng có yên ngựa, roi ngựa, đao kiếm, ná bắn. Trường Ngọc trước giờ chỉ dạo chợ phía đông, xem hoa chim với quầy ăn vặt. Đây là lần đầu tiên nàng tới chợ tay. Chỗ nào có bắn cung hay ném thẻ vào bình rượu, Tạ Chinh đều dẫn cô bé đến chơi thử. Ban đầu Trường Ngọc còn buồn rầu vì chuyện trong lòng, nhưng về sau chơi đến quên cả trời đất. Cô bé thắng được cả đống diều, tượng đất, trống nhỏ, còn được Tạ Chinh cưỡi ngựa chở chạy mấy vòng trong trại nuôi ngựa. Lúc trở về thì trời đã xế chiều. Trường Ngọc chơi mệt rã rời, vừa buồn ngủ lại vừa mỏi chân. Đi được một đoạn, liền ngồi phịch xuống tảng đá ven đường, nói: "Mọi vai nghỉ một chút đã." Tạ Chinh nhìn cái đầu gật gà gật gù của cô bé, sờ vào túi áo rồi bất lực nói: "Ta hết sạch tiền rồi, không thuê nổi xe ngựa đưa muội về." Trường Ngọc buồn ngủ đến không mở nổi mắt, nhưng vẫn lẩm bẩm: "Muội tự về được." Tạ Chinh vừa buồn cười vừa xót, nghĩ tới những chuyện cô bé đã gặp hôm nay, liền xoa xoa đầu rồi ngồi xổm xuống trước mặt nói: "Lên đi, ta cõng muội về." Trường Ngọc nhìn tấm lưng rộng rãi của thiếu niên, do dự trong cơn buồn ngủ một lát, cuối cùng vẫn trèo lên. Tạ Chinh cõng Trường Ngọc đi dưới ánh hoàng hôn phủ đầy mặt đất. Sau lưng truyền đến nhịp thở đều đều, cậu khẽ thở dài nói: "Sau này ta vào quân doanh rồi, tiểu phiền phức muội phải làm như thế nào đây?" Trường Ngọc ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Lúc ăn cơm, mẹ nàng vẫn dịu dàng như thường. Cha cũng chỉ nói chuyện quân doanh với mẹ, tuyệt nhiên không nhắc gì đến thế tử cùng thân vương. Trường Ngọc thầm thở vào nhẹ nhõm. Xem ra, cha mẹ nàng không biết chuyện nàng đánh rụng răng thế tử, mà cũng không biết Tạ Chinh đã giấu chuyện này như thế nào. Đến thư viện, suốt cả buổi sáng nàng chẳng thể tập trung, chỉ mong hết giờ để lên thượng viện tìm Tạ Chinh, hỏi xem hôm qua cậu đã làm gì. Vừa tan học, Trường Ngọc đang định đến thượng viện thì bị bạn cùng bàn gọi lại, hỏi: Trường Ngọc, người biết cái gì chưa? Thế tử cung thân vương Kiều Tăng ngày hôm qua đã bị tiểu hầu gia đánh một trận, còn lột sạch quần áo của hắn với hai đứa theo hầu rồi ném ra đường đó. Mất mặt chết đi được, chắc hắn không dám tới thư viện nữa đâu. Trường Ngọc sững người, chưa kịp đáp đã siết chặt nắm tay chạy thẳng lên thượng viện. Cửa sổ của thượng viện cao, nàng phải kiễng chân mới nhìn vào được. Mấy học sinh lớn tuổi bên trong thấy bóng người lấp ló ngoài cửa sổ, liếc qua một cái, nhận ra không phải là phu tử tuần tra tiết sớm, liền thở phào gọi: "Muội muội nhà ai đứng ngoài kia vậy?" Thư viện này là do Tạ gia dựng nên, con cháu các tướng lĩnh trong quân đều được đưa tới học. Học sinh thượng viện và hạ viện không ít người là huynh đệ tỷ muội. Chỗ Tạ Chinh ngồi trống không, Lưu Tuyên nhìn thấy Trường Ngọc bước ra hỏi: "Tìm Tạ ca hả?" Trường Ngọc gật đầu. Chỗ sưng trên mặt Lưu Tuyên đã bớt đi một chút, nhưng vẫn còn băm. Cậu ta nói: "Hôm nay Tạ ca không tới thư viện, chuyện của thế tử cùng thân vương ta cũng nghe rồi." Cậu ta khó hiểu nhìn Trường Ngọc nói tiếp: "Rốt cuộc nó bắt nạt muội kiểu gì? Muội đã đánh rụng răng nó rồi mà Tạ ca còn đánh nó bầm dập, lột sạch rồi ném ra đường. Nghe nói chiều hôm qua cung thân vương phi còn khóc lóc tới Tạ phủ đòi công bằng. Ta đoán Tạ ca chắc là không tránh khỏi bị phạt." Nghe tới đây, Trường Ngọc lập tức xoay người chạy thẳng đi. Lưu Tuyền gọi với theo: "Nè, muội đi đâu đó?" Trường Ngọc đáp: "Về nhà." Khi Trường Ngọc chạy về hạ viện, phu tử đã đứng trong phòng học, tay cầm sách luận ngữ, nói: "Hôm nay chúng ta học thiên học nhi." Phu tử quay lại, thấy Trường Ngọc đứng ngoài cửa, liền hiền hòa nói: "Mau vào chỗ ngồi đi." Trường Ngọc xưa nay rất ngoan ngoãn, ngoài chữ viết chưa đẹp lắm thì chưa từng bỏ học hay trốn tiết. Các phu tử đều rất quý cô bé thật thà này. Trường Ngọc ôm bụng, cố làm ra vẻ đau đớn: "Phu tử, con đau bụng." Cô bé rất hiếm khi nói dối. Phu tử thấy cô bé trắng trẻo đáng yêu, lại vốn học hành chăm chỉ nên chẳng nghi ngờ gì, lập tức nói: "Vậy để ta cho người đưa con về phủ." Trường Ngọc gật đầu, xách túi vải nhỏ của mình theo phu tử tập sự ra khỏi thư viện. Trên đường ngồi xe ngựa về phủ, khi đi ngang qua Tạ phủ, Trường Ngọc bảo Sa Phu cho nàng xuống đây là được. Sa Phu hơi khó xử, nói: "Chuyện này tiểu nhân phải đưa tiểu thư về tận phủ mới được." Trường Ngọc nghiêm chỉnh đáp: "Mẫu thân con đang sang nhà Tạ bá bá làm khách, còn tới tìm mẫu thân. Lúc ấy Xà Phu mới yên tâm. Nhìn Trường Ngọc đi vào cổng lớn Tạ Phủ rồi mới quay xe rời đi. Trường Ngọc và Mạnh Lệ Hoa là khách quen của Tạ Phủ. Người gác cổng đã nhận ra cô bé. Thấy cô bé đeo túi nhỏ bước vào, liền cười hỏi. Mạnh cô nương tới chơi ạ? Trường Ngọc nắm dây túi, nói. Ta tới tìm đại ca ca. Người gác cổng cười nói. Tiểu hầu gia gây họa, bị hầu gia đánh rồi. Giờ đang quỳ ở tự đường, hay là hôm khác cô nương lại tới? Nghe vậy, môi Trường Ngọc vô thức mím chặt lại. Sau đó nói. Ta muốn đi thăm huynh ấy. Người gác cổng lộ vẻ khó xử. Hầu gia đã dặn không ai được tới từ đường, Mạnh cô nương đừng làm khó tiểu nhân. Trường Ngọc lập tức đổi lời. Vậy ta muốn gặp Tạ bá mẫu. Lần này người gác cổng không ngăn nữa, niềm nở nói. Vậy tiểu nhân cho người dẫn đường nhé. Trường Ngọc đã xách túi nhỏ đi trước. Không cần đâu, ta nhớ đường rồi. Qua cổng Thùy Hoa có hai lối nhỏ, một lối vào nội viện, một lối sang Tây Sương. Đi vào một đoạn là tới từ đường của Tạ gia. Trường Ngọc đã tới Tạ phủ nhiều lần cho nên rất quen đường. Cô bé đi vòng thẳng tới từ đường. Ngoài cửa có lính canh. Cô bé vòng ra phía sau tường, tháo túi nhỏ xuống. Trước tiên nhét túi vào cái lỗ chó, rồi cúi người chui theo vào bên trong. Trời xuân vẫn còn lạnh, Tạ Trinh đêm qua vừa về phủ đã bị Tạ Lâm Sơn đánh 10 roi. Chưa kịp uống một ngụm nước, lại chỉ mặc áo mỏng quỳ trong từ đường suốt một đêm. Đến sáng thì lên cơn sốt cao. Đầu óc choáng váng, lại quỳ quá lâu, hai đầu gối đau nhức âm ỉ. Trong cơn mơ màng, cậu dường như nghe thấy phía sau có tiếng cánh cửa gỗ khẽ kêu. Tạ Lâm Sơn đã ra lệnh không cho ai tới thăm. Cũng không được mang cơm nước cho cậu. Chuyện cậu đánh thế tử cùng thân vương quá nghiêm trọng, nên mẫu thân cậu cũng không xin tha. Còn ai sẽ tới từ đường thăm cậu chứ? Trong cơn mê, Tạ Trinh nhếch khóe môi tự giễu, đến mí mắt cũng lười mở. Lại có tiếng bước chân từ phía sau tới gần, rồi dừng trước mặt cậu. Một bàn tay nhỏ đặt lên trán, lòng bàn tay mềm mát đến bất ngờ. Tạ Trinh mở mắt, thấy cô bé lẽ ra đang ở lớp học đứng trước mặt mình, cau mày nhìn cậu. Huynh sốt rồi, để muội đi gọi người. Trường Ngọc vừa định nhấc chân chạy ra ngoài, thì bị cậu nắm lấy cổ tay nói. Đừng đi. Giọng cậu khàn khàn vì sốt, gương mặt vốn tuấn tú cũng lộ vẻ mệt mỏi. Trường Ngọc cuốn lên. Nhưng huynh bị bệnh rồi. Cô bé cố gỡ bàn tay nóng như bàn ủi đang giữ chặt cổ tay mình, nói. Tạ bá bá phạt huynh là vì huynh đánh thế tử cung thân vương đúng không? Để muội đi nói với tạ bá bá là nó bắt nạt muội trước. Bàn tay thiếu niên vẫn không hề nới, nhịn đau đầu và mệt mỏi. Cậu nghiêm giọng nói. Tiểu Ngọc, chẳng phải ta đã dặn muội rồi sao? Chuyện này không được nói với ai. Trường Ngọc ngơ ngác hỏi. Cả tạ bá bá và tạ bá mẫu cũng không được ạ. Thiếu niên không trả lời câu đó, chỉ nói tiếp. Ta đã dạy dỗ cái thằng béo xấu xí đó với hai đứa theo hầu của nó. Bọn chúng không dám nói ra đâu. Ta đánh nó một trận, lột sạch rồi ném ra đường. Coi như giúp muội xả giận. Bị phạt chút này cũng không đáng gì. Trường Ngọc nhìn thấy trên lưng cậu, áo bị roi quất rách dính đầy vết máu, thì sống mũi cay xè. Huynh nên nói thật với tạ bá bá. Tạ Trinh đã rất yếu, mí mắt chậm chậm khép lại, chỉ lẩm bẩm. Đồ ngốc, đã nói không được nói thì là không được nói. Nếu phù thầy cùng thần vương biết chuyện, không chừng lại mặt dày, đòi đính hôn giấu muội với con heo đó. Như vậy, chỉ làm tổn hại thanh danh của muội, được ít mất nhiều. Trận phạt này ta buộc phải nhận cho bên kia thấy. Nếu nói ra sự thật, chỉ khiến mẹ ta với người lớn trong nhà khó xử. Trường Ngọc nhìn những vết roi dữ tợn trên lưng cậu, cố nén nước mắt hỏi. Huynh có đau không? Ta có mang theo thuốc để ta bôi cho huynh. Từ khi bắt đầu luyện đao, trên người Trường Ngọc đã không thiếu vết trầy xước. Trong túi của mình Ngoài sách vở còn có cả kim san dược. Trường Ngọc lấy bình thuốc ra, khi giúp Tạ Trinh rửa vết thương, vì máu đã khô, vải rách dính chặt vào da thịt, mỗi lần gỡ ra đều đau đến xé da. Trường Ngọc phải dùng nước trong bình làm ướt phần vải dính vào vết thương rồi mới cẩn thận gỡ ra. Dù vậy, cô bé vẫn nghe Tạ Trinh rên khe khẽ. Cô bé luống cuống hỏi, đau lắm hả? Ta sẽ nhẹ tay hơn. Má Tạ Trinh đỏ bừng vì sốt, trán lấm tấm mồ hôi. Cậu mở mắt nhìn Trường Ngọc. Muội cởi áo chậm chạp vậy, bóc vỏ ốc sên à? Nói xong, cậu tự nắm lấy phần áo dính máu kéo mạnh xuống. Vết thương lại rỉ máu mà cậu chẳng hề để ý, nói. Bôi thuốc đi. Khi Trường Ngọc rắc thuốc bột lên lưng cậu, môi cô bé mím chặt. Máu chảy nhiều quá. Tạ Trình nhắm mắt, mồ hôi ướt đẫm vì cố chịu đau. Từ kẽ răng bật ra hai chữ. Không đau. Bôi thuốc xong, không biết có phải vì toát mồ hôi rồi bị lạnh hay không, mà cơn sốt của Tạ Trinh càng nặng hơn. Cậu vẫn không cho Trường Ngọc đi gọi người. Cả người nóng như lửa mà vẫn mê man kêu lạnh. Trường Ngọc lấy áo choàng nhỏ của mình đắp lên cho cậu nhưng vẫn không đỡ. Cô bé 8 tuổi không biết làm sao để hạ sốt. Nghe cậu nói lạnh, cô bé liền ngồi xổm bên cạnh, nâng một bàn tay của cậu lên, hạ hơi vào lòng bàn tay rồi xoa xoa giúp cậu sưởi ấm. Khi Tạ phu nhân tới thăm con trai bị phạt quỳ từ đường, liền nhìn thấy hai đứa trẻ dựa sát vào nhau ngủ say. Sau này, Tạ phu nhân lấy chuyện đó mà trêu con trai, nói ăn một trận đòn mà được cô vợ nhỏ tới thăm cũng đáng. Lần đầu tiên Tạ Trình nghiêm mặt nói với mẫu thân mình. Mẫu thân, Trường Ngọc giờ đã lớn rồi, sau này đừng đem chuyện đó ra đùa nữa, con chỉ xem Trường Ngọc như muội muội thôi. Hồi nhỏ chưa hiểu chuyện, không biết cưới vợ là gì. Nghe mẫu thân trêu vậy, cậu chỉ nghĩ sau này trong nhà có thêm một muội muội để chăm sóc. Giờ cậu đã hiểu chuyện, lại nhìn cô bé ấy lớn lên từng ngày, cậu càng không thể coi mấy lời đùa trong khuê phòng của hai vị trưởng bối là thật. Tạ phu nhân không ngờ mấy câu trêu ghẹo lại khiến cho con trai nghiêm túc đến như vậy, sững người một lát rồi nói. Được, mẫu thân nhớ rồi. Khi Tạ phu nhân bưng bát thuốc đi ra, liền thấy Trường Ngọc đứng bên cửa, ôm một cái hộp nhỏ trong tay. Nàng không rõ cô bé đã nghe được bao nhiêu, nhưng nghĩ cô bé vẫn còn nhỏ chưa hiểu chuyện gì. Liền làm như không có gì, mỉm cười hỏi. Trường Ngọc tới thăm Tạ Trinh ca ca hả? Cô bé ngoan ngoãn gật đầu. Tạ phu nhân nói. Nó vừa uống thuốc xong ở trong phòng, con vào nói chuyện với nó đi. Trường Ngọc dạ một tiếng, ôm hộp bước qua ngưỡng cửa đi vào trong. Tạ Trinh tựa lưng trên gối ho khan. Nhìn thấy cô bé, cậu yếu ớt nói. Ngồi bên bàn kia đi, đừng lại gần. Ta bị phong hàn chưa khỏi, coi chừng lây bệnh cho muội. Trường Ngọc không nghe, đặt hộp lên bàn nhỏ bên giường cậu, rồi lùi lại vài bước. Nghe nói huynh ăn uống không ngon, không nuốt nổi cái gì. Muội mua cho huynh một hộp kẹo trần bì. Tạ Trinh ho nhẹ, cười hỏi. Hiếm thật, còn biết mua đồ cho ta nữa cơ đấy. Trường Ngọc không đáp, ngồi trên ghế một lúc, rồi bỗng nói một câu không đầu không đuôi. Đa tạ huynh. Nụ cười trên môi Tạ Trinh chợt tắt. Muội cũng sốt rồi à, sốt đến hỏng cả đầu nói năng lung tung rồi sao? Trường Ngọc hạ giọng nói. Huynh còn mắng muội nữa, muội sẽ đi nói với Tạ bá mẫu đó. Không muốn bị mắng thì cái miệng đó đừng có nói lung tung nữa. Muội nói lời cảm ơn thôi mà cũng sai. Tạ Trinh cười lạnh nói. Ta dọn dẹp cho muội bao nhiêu lần rồi, có lần nào muội nói lời cảm ơn chưa? Mảnh Trường Ngọc, muội làm bộ xa cách với ai đó? Cô bé cúi đầu ngồi trên ghế, không nói gì. Một lúc lâu sau mới ậm ừ nói. Tạ Trinh, huynh sẽ làm ca ca của muội cả đời chứ? Tạ Trinh thấy cô bé này hôm nay thật lạ, liền đáp. Trừ khi cha mẹ sinh cho ta thêm một muội muội nữa, chứ ngoài muội ra ta có muội muội nào khác nữa đâu. Trường Ngọc vâng vê tà áo, im lặng một lúc. Khi ngẩng đầu, gương mặt đã tươi tỉnh trở lại, nói: "Vậy nói rồi nhé, huynh làm ca ca của muội cả đời." Tạ Trinh tưởng cô bé bị chuyện thái tử cùng thân vương dọa sợ, ho khan hai tiếng rồi bật cười nói: "Đương nhiên." Cô bé vốn không hề để ý đến người khác, vậy mà hôm nay lúc ra về, tới cửa còn quay đầu lại cười với cậu, vẫy tay nói: "Tạ Trinh ca ca, tạm biệt." Tạ phu nhân bưng chén thuốc vừa sát xong đi tới, thấy Trường Ngọc đã rời đi, liền cười với Tạ Trinh, nói: "Nương thấy con bé Trường Ngọc thân với con hơn rồi đó, trước giờ chưa từng thấy nó gọi con thân thiết như vậy." Tạ Trinh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đã đi xa, không nói gì. Cô bé này hình như hôm nay có gì đó là lạ. Nhưng Tạ Trinh chưa kịp nghĩ nhiều, thì ngoài biên ải lại nổi lên chiến sự. Tạ Lâm Sơn và Ngụy Kỳ Lâm trong đêm nhổ trại lên đường. Bắc Quyết đã có Tân Vương, để sớm lập chiến công, trấn áp các thủ lĩnh trong bộ tộc. Tân Vương Bắc Quyết dẫn quân tập kích Cẩm Châu. Chiến sự tới dữ dội. Trước khi lên đường, Tạ Lâm Sơn còn dặn phải sơ tán dân trong thành, lại sai gia tướng hộ tống Tạ phu nhân về kinh. Không khéo hôm ấy có mưa xuân, xe ngựa đi trên quan đạo rất khó khăn. Một chiếc xe chở hàng còn lún bánh xuống bùn. Đám hộ vệ đội nón lá mặc áo tơi vừa hò vừa đẩy xe. Tạ phu nhân và Mạnh Lệ Hoa đều xuống xe xem xét. Trường Ngọc nghe tiếng mưa rền ngoài trời, cuộn mình trong xe, liêm diêm ngủ. Bỗng một tia chớp sáng trắng lóe vào trong xe. Cô bé nhìn thấy một bóng người vén rèm đứng nhìn mình. Trường Ngọc dụi mắt, tưởng là mình nhìn nhầm. Khi nhận ra không phải là ảo giác, cô bé vội nói: "Huynh chưa khỏi phong hàn, không thể dầm mưa đâu, mau vào xe đi." "Muội nói với nương ta một tiếng, ta đi Cẩm Châu." Thiếu niên cắt lời của cô bé. Trường Ngọc sững người. "Cẩm Châu đang đánh giặc mà." Thiếu niên cười với cô bé, giơ cây ngân kích trong tay lên, nói: "Chính vì đánh giặc nên ta mới phải đi." Cậu nghiêng đầu, nhờ ánh đèn lưu ly mờ trong xe, chăm chú nhìn Trường Ngọc một lát, rồi nói: "Ta đi đây." Ngay sau đó cậu giật dây cương, xách trường kích biến mất trong màn mưa đêm. Trường Ngọc về đến kinh thành, phải 3 tháng sau mới nhận được thư của Tạ Trinh. Trong thư cậu nói chiến sự ở Cẩm Châu thuận lợi, chỉ là lần này Bắc Quyết tấn công quá dữ, hai bên đã yên ổn gần 10 năm, trận chiến này chắc chắn sẽ kéo dài rất lâu. Cậu còn nói, trong quân có gặp một người giỏi làm cung sừng ghép, đã nhờ thợ làm cho Trường Ngọc một chiếc cung nhỏ, chắc đến mùa thu sẽ nhờ người mang về kinh cho cô bé. Sau đó, hết hạ sang đông, chiếc hộp gỗ Trường Ngọc dùng để cất thư gửi từ phương Bắc dần dần dày lên, xếp thành một chồng giấy dày. Cô bé đã nhận được chiếc cung gỗ đỏ tinh xảo, nhưng từ năm sau trở đi, thư gửi về ngày càng thưa thớt. Nhiều khi tin tức về Tạ Trinh đều phải nghe từ Tạ phu nhân. Ví dụ như, cậu lại lập chiến công gì, chém được tướng Bắc Quyết nào, suýt bắt sống một vị vương tử nào. Năm tháng trôi đi như nước, khoảng cách giữa hai người thiếu niên thiếu nữ cũng ngày càng xa. Năm Trường Ngọc 10 tuổi, vì đương kim hoàng đế đề cao cả văn lẫn võ, lại khuyến khích nữ học, nên quốc tử giám mở lớp dành cho nữ tử. Để làm gương, hoàng đế cho tất cả hoàng tử công chúa vào quốc tử giám học. Các văn thần võ tướng cũng không dám để hoàng đế mất mặt, đều đưa con gái vừa tuổi đến nhập học. Biết Trường Ngọc sắp vào quốc tử giám, Tạ phu nhân rất mừng cho cô bé. Bà không có con gái, mà Trường Ngọc lại do bà nhìn lớn lên, nên thương cô bé chẳng khác gì con ruột. Lúc nhắc chuyện này với Mạnh Lệ Hoa, Tạ phu nhân không ngớt lời khen. Vị tế tổ quốc tử giám lần này là một nhân vật ghê gớm, chính là Công Tôn lão tiên sinh. Nghe nói bệ hạ từng mấy lần phái khâm sai trọng thần đến mời, đều bị khéo léo từ chối đó. Sau đó bệ hạ Nam Tuần đích thân đến Hà Giang bái phỏng Công Tôn gia, lúc đó lão tiên sinh mới chịu rời núi. Công Tôn gia ở Hà Giang có nền tảng như thế nào chứ? Sách quý thất truyền ngoài đời, bảo tàng thư lâu nhà họ cũng có thể tìm được bản sao. Bệ hạ chiêu nạp được hiền tài như vậy thật là phúc của đại vận. Cứ như thế, Trường Ngọc đã học ở Quốc Tử Giám được mấy năm. Nhờ cưỡi ngựa bắn cung luôn đứng hạng giáp, Tề Xu cùng đám quý nữ đến kéo cung còn không nổi, thường tội nghiệp nhìn nàng cầu cứu. Mấy năm trôi qua, các quý nữ trong kinh đều xem nàng như bạn thân trong khuê phòng. Hãy có thi hội gì cũng không quên gửi thiếp mời cho nàng. Nhưng học bao năm, vậy mà hễ làm thơ là Trường Ngọc lại đau đầu, nên đa phần có thể từ chối thì từ chối. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nàng đang định từ chối thiếp mời dự tiệc ngắm hoa ở phủ Tấn Văn Công. Thì Tề Xu lại nhất quyết phải đi, nói trong yến hội không quen ai, bắt Trường Ngọc đi cùng cho có bạn. Mạnh Lệ Hoa nghe con gái chịu đi, liền vui vẻ còn trêu chọc. Cũng tốt, qua năm là con cặp kê rồi, cũng đến lúc xem xét chuyện hôn sự. Trường Ngọc đưa tay véo cái má phúng phính của em gái nhỏ, cười nói. Còn sớm mà nương. Mạnh Lệ Hoa nhìn hai chị em một lớn một nhỏ, nói. Không còn sớm đâu, hồi trước con cũng chỉ mới cỡ tuổi ninh ninh, suốt ngày gây chuyện, bắt tiểu hầu gia phải đi theo sau dọn dẹp. Chớp mắt một cái còn đã thành đại cô nương rồi. Có Trường Ngọc dỗ Trường Ninh chơi, Mạnh Lệ Hoa đứng dậy sửa sang lại rương quần áo, vừa làm vừa nói. Mấy hôm trước cha các con gửi thư về, nói trận này lại thắng lớn, chiến sự phía Bắc coi như đã ổn. Danh tiếng tiểu hầu gia mấy năm nay cũng vang khắp triều giả. Lần này sẽ thay Tạ Bá Bá về kinh nhận phong thưởng đó. Động tác chơi dây lật hoa của Trường Ngọc hơi khựng lại. Nàng thất thần dạ một tiếng. Trường Ninh không vui, chu môi lên gọi. An tỷ lật sai rồi. Mạnh Lệ Hoa nhìn vậy, liền bật cười nói. Lát nữa mẫu thần trời với Ninh Ninh cho. A tỷ còn hôm nay phải đi dự hội hoa ở phủ Tấn Văn Công, để A tỷ đi thay đồ đã. Mắt Trường Ninh lập tức sáng lên. Ninh Ninh đi được không? Mạnh Lệ Hoa lắc đầu. Khuôn mặt nhỏ của Trường Ninh xị xuống. Tại sao ạ? Mạnh Lệ Hoa ngồi xuống, khẽ chạm đầu ngón tay vào chóp mũi của cô bé, nói. Ninh Ninh phải lớn thêm chút nữa rồi mới được đi. Hội ngắm hoa ở phủ Tấn Văn Công quả nhiên náo nhiệt như dự đoán. Tài tử giai nhân nâng chén, hành tửu lệnh, ngâm thơ làm phú, không khí vô cùng tao nhã. Tề Xu hình như tới yến hội để tìm ai đó, nhưng không gặp được nên cứ lơ đãng. Cuối cùng, nàng dứt khoát kéo Trường Ngọc trốn vào một góc, ngồi xem các quý nữ biểu diễn tài nghệ. Tuổi của nàng còn nhỏ, nhưng lại cùng vai vế với Đường Kim Thiên Tử. Đến cả hoàng hậu khi gặp nàng cũng phải chào một tiếng. Vì vậy khách khứa trong phủ không ai dám thất lễ với nàng. Chỉ là hôm nay, phu nhân phủ Tấn Văn Công quyết tâm làm mai, đề nghị các quý nữ viết nửa bài thơ hoặc nửa bài từ lên thẻ gỗ, không ghi tên, rồi nhờ thị nữ mang sang phía nam khách, để các tài tử chọn thẻ và viết nốt phần còn lại. Cách này được các quý nữ tán thành. Bởi chỉ cần truyền một tấm thẻ gỗ, nếu không ai viết tiếp thơ của mình cũng chẳng mất mặt. Còn nếu như có người viết, thì có thể dựa vào thơ văn và chữ viết trên thẻ để đánh giá tài học và thư pháp của các tài tử. Đã là nhã ý của phu nhân phủ Tấn Văn Công, Tề Xu cũng không tiện từ chối. Nàng vốn không giỏi làm thơ, cùng Trường Ngọc vò đầu bứt tai một hồi lâu. Hai người, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, cuối cùng cũng miễn cưỡng ghép được hai câu. Khi giao thẻ gỗ cho thị nữ phủ Tấn Văn Công, Tề Xu cố ý làm ra vẻ kiêu ngạo, nói. Lát nữa thu thẻ lại thì mang tới cho bổn công chúa trước để ta tìm thẻ của mình. Thị nữ vội vàng đáp vâng. Đợi thị nữ đi xa, Tề Xu mới thở dài, hai vai rũ xuống nói với Trường Ngọc. Một lát trước thì dù không ai viết tiếp thơ của chúng ta cũng không bị mất mặt. Khi thẻ gỗ được truyền trả lại, Tề Xu cầm thẻ của mình, tâm trạng lập tức chuyển biến, khóe mắt chân mày đều giấu không nổi ý cười. Trường Ngọc nhìn hai hàng chữ miễn cưỡng coi là được của mình, bên dưới là nét chữ thanh nhã gọn gàng, nàng không khỏi nhíu mày. Tề Xu nghiêng đầu nhìn qua, rồi cười trêu. Chữ này thanh nhã đoan chính, bài từ cũng không phải là bịa bừa. Chắc chắn người viết là một tài tử rất giỏi. Ta thấy A Ngọc cũng nên gặp thử đi. Trường Ngọc nhíu mày nói, thôi bỏ đi, ta không có thiên phú văn chương bút mực gì. Tề Xu nhìn chằm chằm nửa khúc từ trên thẻ của Trường Ngọc, vẻ mặt chợt trở nên kỳ quái, lẩm bẩm hỏi, sao ta thấy chữ này giống của Lý Hoài An vậy ta? Trường Ngọc a một tiếng. Tề Xu cầm thẻ gỗ lên nhìn kỹ, nói, không sai đâu, ta hay mượn bài tập của hắn, đúng là chữ của hắn rồi. Tề Xu nhìn Trường Ngọc, nụ cười mang theo ý trêu chọc. A Ngọc, chữ của người cũng nổi tiếng trong đám quý nữ đó. Biết đâu cái tên Lý Hoài An kia là cố ý chọn thẻ của người để viết tiếp. Trường Ngọc bất đắc dĩ đáp, chắc là giống chúng ta thôi, bị ép phải viết. Hắn có tên trên bảng tài tử kinh thành, nếu như không viết chắc chắn cũng sẽ bị người ta thúc ép. Viết cho người khác thì lại sợ bị hiểu lầm. Hắn quen hai chúng ta hơn, người lại có người viết rồi, cho nên hắn mới lấy thẻ của ta. Lời này làm Tề Xu cũng thấy có lý, nàng gật đầu. Ờ ha, cũng có thể. Theo lệ, sau khi hoàn thành nửa phần sau của bài thơ, nếu quý nữ nào muốn kết giao với tài tử đã viết tiếp thơ cho mình, thì sai người cầm thẻ gỗ sang phía nam khách hỏi danh tính của người viết. Bên nữ sau khi biết thân phận của nam khách, cân nhắc tài mạo và gia thế, nếu thấy hợp ý thì lại nhờ hạ nhân báo lại thân phận của mình cho vị nam khách đó. Theo quy trình như vậy, nếu như hai bên đều vừa ý nhau thì coi như một mối duyên đã thành. Tề Xu nhìn là biết người viết tiếp thơ cho mình là ai, nên không sai người đi hỏi. Ngồi chưa bao lâu, đã có một tỳ nữ đến ghé tai nói nhỏ gì đó với nàng. Ánh mắt nàng không giấu được vẻ vui mừng, khẽ hò một tiếng rồi nói với Trường Ngọc. A Ngọc à, ta đi gặp một người, người ở đây chơi một lát nha. Trường Ngọc gật đầu. Nhưng Tề Xu vừa đi, các quý nữ khác lại kéo tới trò chuyện với nàng. Cuối cùng còn lôi Trường Ngọc ra sau bình phong để cùng lén nhìn mấy vị tài tử nổi tiếng trong kinh. Các quý nữ ríu rít bàn tán. Ta nghe nói ý ngồi lần này không chỉ có tài tử trong kinh đâu, còn có mấy vị công tử vương hầu gia thế hiển hách nữa đó. Trường Ngọc nghe tai này lọt vào tai kia. Nhân lúc sơ hở, nàng lén lút rời đi, chạy vào đường hải đường trong phủ Tấn Văn Công để tìm chỗ yên tĩnh. Tấn Văn Công là người tao nhã, ngày thường thích pha trà thưởng trà. Khu vườn trong phủ cũng được bài trí rất khéo. Trong đường hải đường có dòng nước uốn khúc, núi giả trồng lớp. Cánh hải đường rơi theo gió trôi xuống mặt nước, tạo thành cảnh hoa rơi nước chảy như một bức tranh. Không xa có một nhà thủy tạ. Trường Ngọc bước qua lan can, bẻ một chiếc lá sen đặt lên mặt, rồi nằm dài trên ghế mỹ nhân định chợp mắt. Lúc này trời vừa đẹp, nắng chiếu xuống ấm áp, khiến người ta càng dễ buồn ngủ. Nàng vừa nằm xuống, thì có vật gì đó rơi trúng chiếc lá sen che mặt. Động tĩnh rất nhẹ, giống như chỉ là một nụ hoa hay hạt giống bị gió thổi rơi xuống. Trường Ngọc không để ý, chỉ đưa tay gãi mặt rồi định ngủ tiếp. Nhưng nào ngờ, trên mặt lá sen lại vang lên một tiếng chạm khẽ nữa. Nàng đành nhíu mày ngồi dậy, nhìn quanh nhà thủy tạ một vòng mà vẫn chẳng thấy ai. Đang còn ngơ ngác thì một nụ hải đường lại bay tới, đập trúng trán của nàng. Trường Ngọc ngẩng đầu, lúc này mới nhìn rõ người ném. Nhà thủy tạ sát với một bệ đá xây cao, chung quanh bệ đá trồng nhiều hoa cỏ quý xanh rậm rạp. Đứng trong thủy tạ rất khó nhìn thấy phía trên. Chàng trai ném nụ hải đường cho nàng mặc đồ đen, khoanh tay dựa vào cây hải đường. Hoa văn chìm tinh xảo trên vạt áo lấp lánh dưới nắng. Bên hông thắt đai gấm, treo ngọc bội và những món trang sức bằng châu ngọc, phản chiếu ánh mặt trời đến chói mắt. Trường Ngọc giơ tay che trước mắt. Chàng trai dường như cười khẽ, dung mạo tuấn tú vô cùng, song vẫn có thể nhận ra vài phần bóng dáng năm xưa. Thần sắc lười nhác vẫn y như trong ký ức. Thấy nàng không lên tiếng, hắn hơi nhếch khóe môi, biến nhác nói. Mấy năm không gặp, không nhận ra ta nữa sao? Trường Ngọc nhìn hắn hồi lâu, rồi bật ra hai chữ. Ca ca. Câu này vừa nói ra, hai người lại nhìn nhau im lặng một lúc. Dường như đều thấy cách gọi này không được tự nhiên, nhưng lại chẳng có cách xưng hô nào hợp hơn. Tạ Trinh gạt mấy cành hoa, nhảy từ bệ đá cao xuống. Trương Ngọc gượng gạo hỏi, sao huynh cũng ở đây? Tạ Trinh liếc nhìn tấm thẻ gỗ đặt trên ghế mỹ nhân dựa bên cạnh nàng, cười mà như không cười, nói, nghe nói muội tới yến hội này để chọn phu quân, ta tới xem giúp muội. Hắn một đường phong trần từ Bắc Địa trở về, sau khi gặp Tạ phu nhân, nói mình có mang quà cho nàng, định đến nhà đưa tận tay, thì mới biết nàng đang dự hội ngắm hoa ở phủ Tấn Văn Công, nên mượn thiếp mời của bạn là Thẩm Thận để vào. Trường Ngọc cảm thấy lời của hắn hình như có gai, nhưng nàng lại không nghĩ ra nguyên do, chỉ đành thật thà đáp. Cũng không xem gì nhiều. Thấy hắn nhìn chằm chằm tấm thẻ gỗ trên ghế mỹ nhân, nàng sợ hắn nhìn thấy nét chữ xấu xí và mấy câu thơ khó coi của mình rồi lại mắng, nên trột dạ giấu tấm thẻ ra sau lưng. Tạ Trinh vẫn cười, nhưng nụ cười như có dấu dao. Mà chính hắn cũng không rõ trong lòng hắn là tư vị gì. Ngàn dặm xa xôi từ Bắc Địa trở về, mang theo bao nhiêu là đồ ăn ngon, đồ chơi cho nàng. Từ xa nhìn thấy nàng trong yến hội, dường như đã cao lớn hơn không ít, hắn còn cảm thấy rất vui. Nhưng khi thật sự gặp mặt, nàng lại không còn thân thiết như trước. Nhận thức này khiến Tạ Trinh bỗng dưng cảm thấy bực bội. Bây giờ lại thấy nàng lén giấu tấm thẻ thờ cùng người khác làm trong hội hoa. Trong lòng hắn thậm chí dâng lên một cơn tức khó nói. Chỉ là sau nhiều năm lăn lộn trong quân ngũ, hắn cũng học được cách kiềm nén cảm xúc, làm như không có gì mà nói với cô gái đã lớn trước mặt. Nếu không vừa ý thì đi thôi, ta đưa muội về. Hai người sóng vai rời khỏi nhà Thủy Tạ. Suốt dọc đường không tìm được chuyện gì để nói, nên cứ im lặng. Đến chỗ rẽ thì gặp một nam tử mặc nho bào màu xanh nhạt, dáng vẻ vô cùng văn nhã. Thấy Trường Ngọc, hắn mỉm cười chắp tay chào. Khi nhìn sang Tạ Trinh thì hơi do dự. Vị này là... Trường Ngọc đáp, là huynh trưởng của ta. Thanh niên kia dường như trút được gánh nặng, sau đó vừa căng thẳng vừa ngượng ngùng, cũng nghiêm chỉnh chắp tay chào Tạ Trinh. Bái kiến huynh trưởng. Rời khỏi phủ Tấn Văn Công, mãi đến khi đã ngồi yên trong xe ngựa, Tạ Trinh vẫn không nói một lời. Mấy lần Trường Ngọc muốn mở miệng phá tan bầu không khí vừa ngượng ngập vừa kỳ lạ này, nhưng thấy hắn ngồi ngay ngắn ở phía đối diện, tựa như đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Nàng sợ làm phiền nên rốt cuộc cũng im lặng. Xe ngựa đi ngang qua khu chợ sầm uất, chỉ cách một tấm rèm mỏng, bên ngoài ồn ào náo nhiệt, bên trong lại lặng như tờ. Trường Ngọc ngồi ngay ngắn trên ghế phủ lụa mềm, thỉnh thoảng liếc nhìn người trước mặt. Với người ca ca đã biến mất khỏi cuộc sống của mình hơn 5 năm, rồi đột ngột xuất hiện trở lại, thật lòng nàng cũng không biết phải cư xử thế nào cho phải. Hồi còn bé xíu, ấn tượng đầu tiên của nàng về Tạ Trinh là lúc được Tạ phu nhân bế trên tay, vừa dỗ vừa cười, chỉ vào cậu thiếu niên đang luyện kiếm trong sân mà bảo. A Ngọc nhìn xem, tiểu phu quân của A Ngọc đang luyện kiếm đó. Lớn thêm chút nữa, mỗi lần theo mẹ sang phủ Tạ gia chơi, Tạ phu nhân lại cười tủm tỉm trêu. Còn dâu tương lai của ta lại đến thăm rồi à. Có lần, Trường Ngọc thích thanh kiếm gỗ nhỏ của Tạ Trinh. Hai đứa mỗi người nắm một đầu, giằng co đến đỏ mặt tía tài cũng không chịu buông. Tạ phu nhân khi ấy còn mắng yêu con trai. Cái thằng này, mẹ còn tính sau này gả A Ngọc cho con. Còn lại bắt nạt cô vợ nhỏ của mình như vậy đó hả? Thế là thanh kiếm gỗ Tạ Trinh dùng luyện suốt mấy năm trời rơi vào tay nàng. Mẹ nàng biết chuyện, nghiêm mặt dạy không được tùy tiện giành đồ của người khác. Khi nàng mang trả lại, cậu thiếu niên còn nguyên vẻ non nớt ấy quay mặt đi chỗ khác, nói: đã tặng cho muội thì là của muội. Khi đó cả hai người đều còn nhỏ, lại nghe Tạ phu nhân thường xuyên đùa như vậy, nên trong lòng nàng mặc nhiên cho rằng sau này nàng và hắn sẽ cùng sống bên nhau như cha mẹ của mình. Dù không ở chung một nhà, hắn đối xử tốt với nàng dường như là chuyện hiển nhiên. Nàng gây họa để hắn đứng ra dọn dẹp hậu quả cũng là chuyện dễ hiểu. Mãi về sau, khi nàng vào thư viện học hành, học đến hiếu để trung tính, lễ nghĩa liêm sĩ, mới mơ hồ hiểu ra rằng như thế là không đúng. Nam nữ lớn rồi phải giữ chừng mực, trừ khi có cha mẹ định đoạt, có lời người mai mối rõ ràng. Những lời trêu đùa của Tạ phu nhân rốt cuộc có được coi là cha mẹ định đoạt hay không? Ở cái tuổi non nớt ấy, nàng không sao nghĩ thấu. Nhưng từ đó, nàng ít làm phiền Tạ Chinh hơn, có chuyện gì cũng tự mình giải quyết. Chỉ có một lần nàng chủ động tìm hắn nhờ giúp đỡ, là lần nàng đánh thế tử cùng thân vương. Đến giờ, nàng vẫn còn nhớ bóng lưng gầy mà cứng cỏi của thiếu niên quỳ trong từ đường. Nhớ vết roi rách toạc trên áo, lớp máu sẫm đã khô. Nhớ ánh sáng ban ngày hắt qua cửa từ đường, phủ lên vai lưng và mái tóc đen của hắn một quần sáng nhạt. Nhớ cả chiếc cằm tái nhợt và câu nói đó. Coi như giúp muội trút giận, chút hình phạt này chẳng đáng là gì. Khoảnh khắc đó, tim nàng như bị ai đánh một hồi trống mạnh. Cảm giác chấn động đó, về sau không còn xuất hiện lần nào nữa. Sau này, khi nàng đến thăm bệnh, vô tình nghe hắn nói với Tạ phu nhân rằng chỉ xem nàng như muội muội. Đã là muội muội, nhưng dù sao, giữa họ cũng chẳng có quan hệ huyết thống. Trường Ngọc nghĩ, vậy thì càng nên giữ lễ, giữ khoảng cách, vậy sẽ tốt hơn. Sau đó, nàng cư xử cẩn trọng giữ lễ với hắn. Hắn lại chẳng vui, thậm chí còn mắng nàng. Chuyện sau này phải tiếp tục chung sống qua lại với hắn ra sao, càng khiến nàng thêm bối rối. Xong, chưa kịp tìm ra chừng mực thích hợp, nàng đã theo mẹ và Tạ phu nhân về kinh, còn Tạ Chinh thì mang một thân ngang tàn vào quân doanh. 5 năm trôi qua, chỉ qua lại bằng thư từ thăm hỏi cũng xem như yên ổn. Giờ đây một người sống sờ sờ đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh. Dung mạo và khí chất đều thay đổi đến mức khó nhận ra. Câu hỏi từng khiến nàng bối rối năm xưa, giờ lại càng thêm khó giải. Trường Ngọc khẽ nhíu mày, khi ánh mắt nàng lần nữa lướt qua gương mặt của Tạ Trinh. Người đang nhắm mắt dưỡng thần, chợt mở bừng mắt. Ánh nhìn của hai người chạm thẳng vào nhau. Trường Ngọc khẽ hờ một tiếng, hỏi. Ngồi xe ngựa sốc như vậy, ngủ chắc là không thoải mái. Người đối diện im lặng một thoáng, không đáp mà hỏi ngược lại. Người ở phủ Tấn Văn Công hồi nãy là ai? Trường Ngọc thành thật đáp. Là bạn học ở thư viện, cháu nội của Lý Đại học sĩ, tên là Lý Hoài An. Gió lùa làm tấm rèm bên cửa sổ lay động. Ánh sáng lúc tỏ lúc mờ hắt lên gương mặt như ngọc của Tạ Chinh. Hắn khẽ cụp mắt, hàng mi dài rũ xuống, che đi cảm xúc nơi đáy mắt. Giọng hắn nghe không rõ ý tứ. Hai người rất thân sao? Trường Ngọc vô thức thẳng lưng một chút. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Nếu để hắn biết mình thường hay theo tề xu, chép bài tính bàn tính của Lý Hoài An, chắc chắn sẽ lại bị mắng nữa. Thế là nàng ho nhẹ một tiếng, đáp. Chỉ là bạn học thôi, cũng có chút tình đồng môn. Thấy bộ dạng càng che càng lộ của nàng, Tạ Trinh khẽ nheo mắt. Cảm giác bực bội nơi lồng ngực lại càng dâng lên. Hắn nhíu mày, khó chịu nhắm mắt lại. Thấy hắn không nói chuyện nữa, Trường Ngọc lại hỏi. Lần này huynh về đã gặp Tạ bá mẫu chưa? Tạ Trinh ừ khẽ một tiếng qua mũi, giọng điệu rất lạnh nhạt. Trường Ngọc chợt nghĩ mình vừa hỏi điều thừa thải. Hắn trở về, người đầu tiên cần đi gặp đương nhiên là Tạ phu nhân. Vậy nên, suốt quãng đường còn lại, nàng cũng không nói thêm câu nào. May mà xe ngựa đi không bao lâu, đã đến phủ Mạnh Gia. Trước khi xuống xe, nàng vẫn lịch sự hỏi. Huynh trưởng có muốn vào trong ngồi một lát, uống chén trà rồi hẳn đi không? Nàng lại gọi hắn là huynh trưởng lần nữa. Hai chữ ấy vẫn có hơi gượng gạo. Rốt cuộc Tạ Trinh cũng mở mắt, đáp. Ta còn phải qua phủ của cửu cửu một chuyến, hôm khác sẽ đến bái phỏng dì Mạnh. Trường Ngọc gật đầu, nhảy xuống xe. Nàng còn quay lại vẫy tay chào. Vậy huynh trưởng đi đường cẩn thận. Tạ Trinh dường như khẽ nhíu mày, nhưng chẳng nói gì, trực tiếp buông rèm xe xuống. Đứng trước cổng phủ nhìn chiếc xe xa dần, Trường Ngọc có chút ngẩn ngơ, lẩm bẩm tự hỏi. Tính khí của huynh ấy cũng lớn lên theo chiều cao sao? Vừa bước qua cổng, một cục tuyết nhỏ đã lao thẳng vào người nàng. A tỷ, a tỷ, trong nhà có con chim to ơi là to. Trường Ninh ôm lấy đùi nàng thật chặt, rồi phấn khích giang tay ra miêu tả. Trường Ngọc nhìn vào sân, quả nhiên thấy con Hải Đồng Thanh bị nhốt trong lòng. Không phải con từng mang thư cho nàng trước kia, con này nhỏ hơn một chút, có vẻ còn chưa trưởng thành. Lông trắng muốt, chỉ có phần đuôi hơi pha màu, rất dễ nhận ra. Nàng mừng rỡ hỏi Mạnh Lệ Hoa, ở đâu ra vậy nương? Mạnh Lệ Hoa cười đáp, tiểu hầu gia sai người mang đến, nói làm quà cho con đó. Nụ cười trên môi Trường Ngọc nhạt đi. Nàng tiến đến gần lồng, đưa tay định xoa đầu con chim. Không ngờ, loài mảnh cầm này dữ dằn vô cùng, lập tức mổ về phía nàng. Mạnh Lệ Hoa vội vàng kêu, đừng có đụng vào, tiểu hầu gia nói rồi, Hải Đồng Thành lạ người, phải dùng tiếng còi mà thuần. Lời còn chưa nói xong, Trường Ngọc đã trột lấy cổ con chim, tát lên đầu nó hai cái rõ mạnh. Con chim kêu lên một tiếng thê lương, mấy sợi lông nơi cổ cũng bị đánh rụng. Sau đó, khi nàng lại đưa tay sờ đầu nó, con Hải Đồng Thành xù hết lông cổ, nhưng im thinh thích không dám động đậy nữa. Trường Ngọc quay sang nói với Mạnh Lệ Hoa. Ngoan rồi. Mạnh Lệ Hoa cạn lời. Đùa nghịch với Hải Đồng Thành một lúc, Trường Ngọc trở về tiểu viện của mình, leo lên mái nhà, nằm dài trên những viên ngói xanh, ngẩn ngơ nhìn bầu trời xanh trong vắt như được gột rửa. Thật ra, nàng chẳng thích kinh thành này chút nào. Nơi này nhiều quy củ, quanh co cũng nhiều. Khi nàng mới vào Quốc Tử Giám, Thế Tử cùng Thân Vương cũng học ở đó. Hắn không dám công khai trêu chọc nàng nữa, nhưng lại ngấm ngầm cấm những cô nương cùng tuổi chơi với nàng. Có lần, con gái một vị chủ bà thân thiết với nàng hơn một chút, liền bị hắn dẫn theo một đám tay sai bày trò trêu chọc ức hiếp. Nàng tức giận, lại đánh Thế Tử cùng Thân Vương một trận. Cuối cùng, phải nhờ Tạ phu nhân đứng ra nói đỡ, rồi mẫu thân dẫn nàng đến tận phủ cùng Thân Vương để xin lỗi, thì chuyện mới coi như xong. Mẫu thân phạt nàng quỳ trên nền đá để suy ngẫm. Nàng nói mình không sai. Khi ấy, sắc mặt của mẫu thân trông rất buồn. Bà nói với nàng, A Ngọc, trên đời này, có lúc bản lĩnh chưa đủ mà làm chuyện vượt quá khả năng của mình cũng là sai. Lúc đó nàng không hiểu lắm. Cho đến khi quay lại Quốc Tử Giám, phát hiện tất cả các cô bé đều tránh né mình. Ngay cả con gái của vị chủ bộ kia cũng lánh xa. Nàng mới thật sự thấy tủi thân và ấm ức. Nàng dần hiểu ra, ở nơi này, chân thành và thẳng thắn là không cần thiết. Phải tuân theo bộ quy tắc do người ở đây đặt ra, nếu không sẽ bị xem là kẻ dị loại mà xa lánh. Sau này, nàng tình cờ kết giao với Tề Xu. Những bạn học nữ từng tránh nàng như tránh tà cũng dần dần đến gần bắt chuyện với nàng. Nàng biết rõ nguyên do trong đó. Đó là vì thân phận của Tề Xu cao hơn Thế Tử cùng Thân Vương. Khi tiếp cận nàng, họ sẽ không còn bị Thế Tử nhắm vào nữa, ngược lại còn có thể kết giao với Tề Xu. Suy cho cùng cũng chỉ là bốn chữ, tránh hại tìm lợi. Nàng không thích nơi này, ai nấy đều đeo một chiếc mặt nạ mà sống. Suốt 5 năm qua, mỗi khi trong lòng rối bời, nàng lại đi luyện đao. Chỉ trong những nhát chém dốc hết sức ấy, nàng mới thấy mình thật sự tự do. Đôi khi nàng còn ghen tị với Tạ Trinh. Hắn thông minh như vậy, có phải đã sớm biết trở về kinh thành sẽ phải đối diện với những điều này, nên mới thà ở lại biên ải không? Thiếu nữ đang tuổi trăng tròn gối đầu lên cánh tay mình, ngậm một cọng cỏ đuôi chó, nhắm mắt giữa nắng xuân ấm áp. Giá mà nàng cũng có thể quay về phương Bắc thì tốt biết bao. Tại phủ Ngụy gia, Tạ Trinh bước vào tiền viện, theo quản gia đi qua dãy hành lang uốn khúc, vừa vặn gặp một nam tử trẻ mặc quan phục màu đỏ thẫm đang đi tới. Người ấy trông chỉ hơn 20 tuổi, nhưng giữa mày đã có vẻ trầm ổn của kẻ từng trải chốn quan trường. Dung mạo tuấn tú, song chỉ nhìn một lần cũng đủ nhận ra, đây là người tính tình rất nhạt. Từ xa Tạ Trinh đã gọi. Biểu huynh đang định ra ngoài sao? Ngụy Sơ Bạch khẽ gật đầu, đáp. Giang Nam gặp lũ, bệ hạ giao việc này cho thái tử, đông cung phải sớm đưa ra phương án, e rằng không thể tiếp đãi để chu đáo được. 17 tuổi đã đỗ tiến sĩ, bây giờ đã là tân khách của thái tử. Tạ Chinh cười, nói: chính sự quan trọng hơn, lần này để về kinh cũng chưa vội đi, còn nhiều dịp gặp nhau mà. Ngụy Sơ Bạch đáp một tiếng, rồi nói thêm: mẫu thân và cô đang ở bếp, phụ thân ở thư phòng, để cứ vào thẳng. Tháng 3 xuân về, cây cỏ trong viện xanh non mơn mởn. Tạ Chinh ngồi xuống chiếc ghế tựa sát tường, nhìn người đàn ông trung niên đang cúi đầu xử lý công văn cách đó không xa, nói: 5 năm qua, phụ thân vẫn giữ thế giằng co với Bắc Quyết. Chỉ dùng quân phí nhiều hơn quân trấn thủ biên cương thường lệ 2 phần, mà cầm cự được từng ấy năm, rốt cuộc cũng khiến quốc lực Bắc Quyết hao hụt. Giờ chỉ cần triều đình cấp đủ lương thảo, chúng ta có thể đánh thẳng vào sào huyệt của họ. Vậy mà trên triều lúc này lại có người đề nghị đình chiến. Chẳng phải là cho Bắc Quyết thời gian dưỡng sức rồi quay lại hay sao? Lần này con thay phụ thân vào kinh, cũng là muốn thuyết phục bệ hạ tiếp tục xuất binh, đánh một trận dứt điểm, trừ hậu họa về sau. Người đàn ông trung niên vừa phê xong phần công văn cuối cùng, đặt bút xuống. Khi ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng sắc lạnh giống hệt như Tà Chinh, chỉ là nơi khóe mắt đã có thêm vài nếp nhăn của năm tháng. Ông nói: con thật sự cho rằng những kẻ phản đối tiếp tục đánh trận chỉ là đám lão thần kia thôi sao? Ta biết phụ thân con cố tình đánh trầm để kéo sụp Bắc Quyết. Mấy năm nay giao chiến không quá gắt gao, để bọn họ tưởng có thể nuốt trọn miếng mồi này. Cứ thế không cam lòng mà nhiều lần xâm phạm, tự bào mòn quốc lực. Nhưng trong mắt của bệ hạ, chưa chắc đã nhìn nhận như vậy. Sắc mặt Tạ Chinh chợt nghiêm lại, ánh mắt trở nên sắc bén. Ngụy Nghiêm đặt sắp công văn đã duyệt sang một bên, nhìn cháu trai với vẻ phức tạp, nói: ta biết phụ thân con cố tình đánh chậm để kéo sụp Bắc Quyết. Mấy năm nay giao chiến không quá gắt gao, khiến Bắc Quyết tưởng rằng bọn họ còn có thể nuốt trọn miếng mồi này. Cứ thế không cam lòng mà tiếp tục xâm phạm nước ta, tự bào mòn quốc lực của mình. Nhưng trong mắt của bệ hạ, e rằng chưa chắc đã nhìn nhận như thế. Bàn tay đặt trên tay vịn ghế của Tạ Chinh vô thức siết chặt. Hắn trầm giọng nói: phụ thân con một lòng trung thành với bệ hạ. Ngụy Nghiêm lại đổi sang chuyện khác. Đến giờ Đông Cung vẫn chưa lập thái tử phi, con có biết vì sao không? Tạ Chinh hơi nhíu mày, nói: nghe đồn là thái tử rất sủng ái một thiếp thất, trưởng tử cũng do người đó sinh ra. Ngụy Nghiêm nhấp một ngụm trà, hỏi lại: con tin hay sao? Mày Tạ Chinh càng nhíu chặt, hắn nói: thái tử vốn hiền minh, hẳn không phải là kẻ vì sắc mà mê muội. Đông Cung chậm lập thái tử phi, lẽ nào cũng liên quan đến bệ hạ? Ánh mắt Ngụy Nghiêm trở nên phức tạp, ông nói: ngồi ở vị trí ấy lâu rồi, e là người ta cũng sẽ quên mất mình đã từng như thế nào. Tạ Chinh im lặng chờ ông nói tiếp. Ngụy Nghiêm đứng dậy khỏi ghế, chắp tay sau lưng, bước đến bên cửa sổ. Ông nhìn ra vườn cúc dại trước sân, giọng trầm xuống, nói: 20 năm trước, bệ hạ cũng giống như thái tử bây giờ, nhân hậu khoan hòa, biết thương dân. Khi ấy tiền đế đề phòng Thích Gia và Đông Cung, nên đã sủng ái mẹ con Giả Gia để chèn ép. Bệ hạ phải sống từng ngày như đi trên băng mỏng. Sau cung biến ở Thái Càn Cung, phải nhờ ba họ Thích, Tạ, Ngụy dốc sức mới đưa được ngài lên ngôi. Bệ hạ ghi nhớ công lao phò tá của ba nhà, nhưng nhìn cách ngài ấy đối xử với Đông Cung những năm gần đây, có thể thấy bệ hạ cũng đã đề phòng chuyện cũ lặp lại. Nhà mẹ của hoàng hậu là dòng văn thần, bà ấy muốn tìm cho thái tử một mối thông gia có binh quyền, nhưng mấy năm qua liên tiếp gặp trở ngại, thậm chí còn mất cả thánh sủng. Có lẽ hoàng hậu chưa nhìn thấu tâm ý của bệ hạ, nhưng thái tử thì đã hiểu. Thế cho nên bao nhiêu năm nay chỉ giữ một thiếp thất bên cạnh, tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện lập thái tử phi. Ngụy Nghiêm quay lại nhìn Tạ Chinh, nói tiếp: ngay cả con ruột mà còn bị đề phòng đến như vậy, thì sao bệ hạ có thể tin tưởng một hầu gia không thân thích, nắm trong tay mấy chục vạn quân, đóng quân nơi Tây Bắc chứ? Thế lực của Tạ gia bây giờ đã vượt cả Thích gia. Nếu chuôi đao vẫn nằm trong tay ngài, ngài có thể mặc sức sử dụng. Nhưng nếu như ngài cảm thấy lưỡi đao ấy đã không còn nghe lời, con đã từng nghĩ đến kết cục của Tạ gia chưa? Tạ Chinh ngồi lặng trên ghế, sắc mặt lạnh đi. Ngụy Nghiêm lại chậm rãi nói: Chuyện phản công Bắc Quyết tạm gác lại đã. Khi bệ hạ triệu kiến con, dù con có đề xuất, thì với nạn lũ ở Giang Nam trước mắt, ngài cũng có thể lấy đó làm cớ thoái thác. Tạ Chinh đứng dậy, trịnh trọng ôm quyền nói: Đa tạ cửu cửu chỉ điểm, con đã hiểu rồi. Ngụy Nghiêm chắp tay sau lưng, nhìn theo bóng cháu trai rời khỏi thư phòng. Nếp nhăn nơi khóe mắt in dấu 20 năm bỗng thoáng vẻ ngậm ngùi. Ở kiếp trước, vào thời điểm này, đứa trẻ ấy đã sớm trở mặt với ông. Khi cúi xuống nhìn tấu chương về lũ lụt Giang Nam đặt ở góc bàn, ánh mắt ông thêm phần trầm tư. Trên đời này, khó lường nhất quả thật là lòng người. Ai có thể ngờ, Thái tử Thừa Đức năm xưa nổi danh khắp nơi, sau 20 năm ngồi trên long ỷ, cũng bắt đầu dè chừng cả hoàng tử lẫn võ tướng. Chỉ là tính ngài vốn mềm lòng, lại quá coi trọng danh tiếng. Dù trong lòng đã có phòng bị, trước mắt cũng chưa chắc đã có thủ đoạn gì quyết liệt. Ngược lại, người ở Đông Cung kia. Ngụy Nghiêm nhớ đến thủ đoạn không chút nương tay của vị hoàng trưởng tôn từng liên thủ với Lý Gia ở kiếp trước. Ngón tay ông gõ nhẹ lên bệ cửa sổ. Tạ Chinh cũng không ngờ, lần vào kinh này chưa kịp diện kiến hoàng đế, đã gặp thái tử trước. Đêm xuống, Ngụy Sơ Bạch đổi sao đạp sương trở về phủ. Sau khi Ngụy Sơ Bạch đóng kín cửa sổ, Tạ Chinh nhìn nam nhân cải trang thành tùy tùng của Ngụy Sơ Bạch, chắp tay thi lễ nói: Thầm kiến thái tử điện hạ. Tề Mân mặc áo vải thô, nhưng khí độ sang quý vẫn khó che giấu. Y đưa tay đỡ nhẹ, nói: Tiểu hầu gia miễn lễ. Từ lâu đã nghe danh tiểu hầu gia dũng mãnh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tạ Chinh chỉ đáp: Điện hạ quá khen. Tề Mân ra hiệu cho Tạ Chinh ngồi xuống, đợi Ngụy Sơ Bạch cũng trở lại chỗ, y mới cười ôn hòa, nói: Là cô nóng lòng muốn kết giao anh tài, nên mới nhờ Sơ Bạch đưa đến đây, chưa kịp báo trước với tiểu hầu gia. Mong tiểu hầu gia chớ trách cô đường đột. Tạ Chinh khẽ cười, giữa đôi mày sáng sủa là khí phách của tuổi trẻ, hắn nói: Điện hạ làm vậy thật khiến ta thụ sủng nhược kinh. Những lời khách sáo qua lại xong, thái độ của đôi bên cũng coi như đã rõ. Tề Mân nói: Cô biết lần này tiểu hầu gia vào kinh là vì chuyện quân phí đánh Bắc Quyết. Phụ hoàng lấy nhân nghĩa làm đầu, không muốn khởi tái chiến sự, định nhận lời nghị hòa của Bắc Quyết. Nhưng theo ý cô, nếu hòa đàm, chẳng khác nào thả hổ về rừng. Đại vận đã dưỡng sức nhiều năm, quan sơn hầu kiềm chân Bắc Quyết suốt 5 năm qua cũng chưa từng phát động đại chiến. Với quốc lực hiện nay của đại vận, đánh một trận cứng rắn với Bắc Quyết chưa hẳn là không thể. Tạ Chinh nghiêm sắc mặt, hỏi: Điện hạ có cao kiến gì? Tề Mân cười nhẹ, nói: Không dám nhận là cao kiến. Quan sơn hầu danh chấn thiên hạ, tiểu hầu gia lại nổi danh từ trẻ, triều giá đều biết. Cô nghĩ, quan sơn hầu ở Tây Bắc giữ đất cho đại vận, còn tiểu hầu gia nếu nhận một chức trong kinh, dạy dỗ đám tiểu tử không biết trời cao đất dày kia. Phụ tử cùng tận lực vì triều đình, phụ hoàng hẳn sẽ vui lòng. Tạ Chinh nghe ra ý ngầm trong lời của y, nụ cười trên mặt hơi nhạt đi, đáp: Đa tạ điện hạ chỉ điểm, Tạ mỗ sẽ cân nhắc kỹ đề nghị này. Lời đã nói đến đó, Tề Mân đứng dậy cáo từ. Khi khoác áo choàng, vừa bước đến cửa, y lại quay đầu nhìn Tạ Chinh, nói: Hôm nay cô mạo hiểm đến đây gặp tiểu hầu gia, quả thật là vì muốn kết giao anh tài. Hoàn cảnh của cô cũng chẳng khá hơn tiểu hầu gia là bao. Đợi Ngụy Sơ Bạch tiễn Tề Mân ra ngoài, Tạ Chinh mới thả người dựa vào lưng ghế, một tay đặt lên mắt, môi khẽ mím chặt. Ý của thái tử rất rõ. Danh tiếng của cha con Tạ gia ở triều đình lẫn quân đội đều quá thịnh. Nếu hắn ở lại kinh thành giữ một chức nhàn tản, có hắn làm con tin, có lẽ hoàng đế sẽ yên tâm hơn về Tạ Lâm Sơn. Khi Ngụy Sơ Bạch quay lại, hắn vẫn giữ nguyên tư thế ấy. Ngụy Sơ Bạch ngồi bên cửa sổ, đặt quyển sách lên đầu gối, vừa lật vừa hỏi. Giận ta rồi à? Tạ Chinh buông tay khỏi mắt, đáp hờ hững. Không. Ngụy Sơ Bạch nói. Thái tử sẽ là minh quân. Giới thiệu hai người quen biết nhau, ta cũng không sợ để trách ta. Nhớ lại những lời Ngụy Nghiêm ban ngày đã nói với mình. Tạ Chinh ngước mắt hỏi. Thái tử còn âm thầm tiếp xúc với bao nhiêu võ tướng nữa? Ngụy Sơ Bạch rời mắt khỏi trang sách, thoáng bất ngờ. Đệ nhảy bén thật. Ngoài đệ ra, ở kinh thành, chỉ có Thẩm gia là đáng để điện hạ chủ động kết giao. Tạ Chinh nhìn hắn dò hỏi kết quả. Ngụy Sơ Bạch bất đắc dĩ nói. Thẩm Quốc Công là người một lòng vì triều đình. Nhưng ông cụ đã là nguyên lão ba triều, nhìn xa trông rộng. Mấy năm trước Thẩm Thận còn nổi danh ngang đệ, về sau chỉ còn tiếng ăn chơi. Nguyên do là bị một nữ tử trốn thanh lâu phụ bạc, từ đó sa sút hẳn. Sắc mặt Tạ Chinh trở nên khó tả, nói. Thẩm Thận không đến nỗi vậy đâu. Ngụy Sơ Bạch liếc hắn, nói tiếp. Hôm nay, lúc các môn khách của thái tử bàn kế cho chuyện của đệ và cô phụ, có người đề nghị đệ cũng giả vờ vì tình mà suy sụp, từ đó làm kẻ phong lưu leo lỏng để bệ hạ yên tâm. Ta bảo không ổn, chiêu này Thẩm gia đã dùng rồi, đệ dùng lại sẽ thành trùng lập. Huống hồ, nếu đệ thật có ý trung nhân, lỡ để người ta hiểu lầm, e là đệ sẽ lại nổi nóng. Tạ Chinh cắt lời. Đệ ở quân doanh suốt 5 năm, lấy đâu ra ý trung nhân? Ngụy Sơ Bạch cười nói. Ta nghe cô thường nhắc đến đệ với con gái của Mạnh tướng quân, còn tưởng hai người là thanh mai trúc mã chứ. Tạ Chinh nhớ tới cô bé cứ mở miệng là gọi hắn huynh trưởng hôm nay. Trong lòng bỗng thấy ngàn ngẹn. Nghe lời biểu huynh nói xong, cảm giác ấy càng nặng thêm. Gương mặt đẹp thoáng vẻ khó chịu, nói. Huynh nói linh tinh cái gì vậy? Con bé mới biết đi đã gây họa, chỉ có mẫu thần đệ thích nó, mới thân thiết với nó hơn chút thôi. Ngụy Sơ Bạch nhìn hắn, cười như có như không. Ta lại thấy Mạnh cô nương lòng dạ thẳng thắn, rất đáng quý. Tạ Chinh nhớ lại dáng vẻ cô bé trong ký ức, rồi chẳng hiểu sao hình ảnh nàng hiện tại lại hiện lên rõ rệt trước mắt, khiến lòng hắn càng bức rứt. Hắn chỉ nói, để chỉ coi nó như muội muội. Ngụy Sơ Bạch ừ một tiếng rồi nói, thế thì hợp ý mẫu thân ta rồi. Bà vẫn thường bàn với cô muốn tìm cho Mạnh cô nương một mối tốt. Là cô nói không nỡ, muốn chờ xem mấy năm nữa đệ về thì có sáng mắt ra hay không. Nếu đệ vẫn không thì cô đành nhìn con dâu nuôi từ bé gả sang nhà khác. Tạ Chinh nhíu mày nói, đệ đã nói với mẫu thân rồi, chỉ coi mũi ấy như mũi mũi. Nhưng lời vừa dứt, lòng lại càng rối, hắn bực bội. Hôm nay biểu huynh làm sao vậy, toàn nói mấy cái chuyện này. Ngụy Sơ Bạch cười. Đệ đã sắp 19, sang năm cập quan, cũng nên nghĩ đến chuyện thành gia. Tạ Chinh liếc hắn. Biểu huynh còn chưa gấp, để gấp làm gì? Thấy hắn chuyển hướng sang mình, Ngụy Sơ Bạch biết đủ thì dừng, nói. Thôi, không nói nữa, đêm đã khuya, về phòng nghỉ đi. Ngụy Sơ Bạch tay áo rộng phất phơ rời đi, còn Tạ Chinh thì trằn trọc mãi không ngủ được. Hắn bước ra ngoài, ngồi tựa cột ở thủy tạ của Ngụy phủ, một chân chống lên lan can gỗ, nhìn vầng trăng tròn in dưới mặt nước. Không hiểu sao, lại nhớ tới cảnh ban ngày gặp Trường Ngọc ở nhà thủy tạ của phủ Tấn Văn Công. Thiếu nữ vóc dáng cao ráo, tay chân thon dài. Khi nàng nằm trên ghế mỹ nhân, váy đỏ lựu kéo dài chạm đất. Chiếc lá sen xanh che mất gương mặt, chỉ còn mái tóc đen trải dài trên ghế, trông như một con cá chép đỏ mắt cạn. Bóng trăng dưới nước dường như hóa thành gương mặt nàng, mày mắt rạng rỡ, lại cười với hắn bằng vẻ ngây ngô. Tạ Chinh cau mày, nhặt một viên đá ném xuống, mặt nước gợn sóng, bóng trăng cùng gương mặt kia cũng tan biến. Lần nữa Trường Ngọc gặp lại Tạ Chinh là trong buổi học bắn cung ở Quốc Tử Giám. Lúc thay đồ cưỡi ngựa bắn cung, các quý nữ ríu rít bàn tán về vị võ phu tử mới tới. Trường Ngọc vốn không để tâm mấy chuyện này. Đến khi xếp hàng ngoài thao trường nhìn thấy người, nàng mới sững sờ. Vị võ phu tử cũ với bộ râu rậm nghiêm mặt giới thiệu. Tạ phu tử từng ở ngoài ải giết giặc bắt viết, lập chiến công hiển hách, tại bắn cung lại có tiếng trầm mướt xuyên dương. Từ nay tạ phu tử sẽ dạy các người bắn cung, tuyệt đối không được lười biếng. Học sinh đồng thanh đáp dạ, nhưng rõ ràng giọng các nữ sinh vang hơn hẳn. Tạ Chinh từ đầu đến cuối không biểu cảm. Sau khi võ phu tử cũ nói xong, hắn mới lạnh nhạt thốt câu đầu tiên. Chạy 10 vòng quanh thao trường. Cả đám ngờ ngác, tiếng hả vang lên khắp nơi, còn tưởng là hắn nói lầm. Nhưng Tạ Chinh không hề sửa lời. Thế là đám thiếu niên thiếu nữ đành cắn răng chạy. Không khéo hôm nay Tề Xu xin nghỉ, các hoàng tử thấy quý nữ đều chạy, không dám nói là mình chạy không nổi. Quý nữ lại thấy mấy vị hoàng tử vốn được nuông chiều cũng chẳng hé răng, càng không dám than mệt. Chạy đến vòng thứ tư, đã có hoàng tử thể lực yếu mặt tái xanh, nói không chịu nổi nữa, được thái giám vào ngoài thao trường dẫn đi. Thấy ngay cả hoàng tử cũng rút lui, các quý nữ liền liên tục nói mình chạy không nổi. Cuối cùng, trong buổi học bắn cung đầu tiên với phu tử mới, số người trụ lại luyện cung chưa đến 1/10 ban đầu. Khi giảng kỹ thuật bắn cung, Tạ Chinh dường như chẳng quan tâm còn bao nhiêu người. Giảng xong, hắn cho họ tự luyện nửa khắc, rồi lần lượt kiểm tra bắn bia. Khi Trường Ngọc đang luyện bắn, nàng còn nghe hai vị hoàng tử than thở. Một Diêm Vương sống thế này sao không ra chiến trường giết giặc, lại tới làm võ phu tử cho bọn ta, đúng là phí tài. Trường Ngọc cũng thấy Tạ Chinh đến Quốc Tử Giám làm phu tử là phí tài. Một người phóng khoáng tự do như hắn, lẽ ra nên ở lại ngoài ải nơi đất trời rộng lớn kia mới phải, sao lại nhận cái chức này chứ? Vì thoáng lơ đãng như thế, đến lượt nàng bắn, mũi tên liền chệch hướng, bay thẳng ra ngoài bia. Sắc mặt Tạ Chinh trầm xuống, lạnh đến mức như muốn nuốt chửng người ta. Hắn bảo những học sinh khác tiếp tục luyện, còn mình thì đứng nhìn chằm chằm Trường Ngọc tập bắn. Mấy hoàng tử và con cháu quan lại chưa đến lượt tập bắn, lập tức ném cho nàng ánh mắt cảm kích đến rưng rưng. Đứng giữa sân bắn, Trường Ngọc dương cung nhắm bia mà thấy sau lưng lạnh toát. Đợi bắn liền 3 mũi đều trúng hồng tâm, nàng mới quay đầu nhìn Tạ Chinh, chờ hắn lên tiếng. Hắn mở miệng, giọng lạnh như mưa đá. Mắt không mù, tay cũng không gãy, vậy mũi tên lúc nãy bắn kiểu gì? Trường Ngọc thật thà đáp. Lúc đó ta lơ đãng. Sắc mặt Tạ Chinh càng lạnh hơn. Dương cung thả tên mà còn lơ đãng được, trong đầu nghĩ gì? Trong đầu của mấy quý nữ đứng gần đó, ảo tưởng về vị phu tử mới hoàn toàn tan vỡ. Nhìn Trường Ngọc đầy thương cảm. Tạ phu tử hung dữ quá đi mất. Dù gì Trường Ngọc cũng là con gái mà, sao lại nặng lời như vậy chứ? Mẹ ta nói đúng thật, đàn ông không thể nhìn mặt mà chọn. Tạ phu tử trông thì tuấn tú đó, nhưng nóng nảy như vậy, lại là võ tướng, lỡ chọc giận rồi biết đâu còn đánh người ta. Lời này vừa thốt ra, đám tiểu thư đứng xa xa nhìn Tạ Chinh vào Trường Ngọc, sắc mặt liền tái thêm mấy phần, đồng loạt lùi lại. Trong sân tập bắn, Trường Ngọc bị hắn dội cho một tràng lời lạnh nhạt cũng thấy tủi. Đến khi hắn hỏi lại lần nữa, nàng thành thật đáp. Đang nghĩ đến huynh. Đúng lúc này tiếng chuông đồng vang lên. Báo giờ học kết thúc, câu nói của nàng bị cắt ngang giữa chừng. Nàng còn định nói nốt nửa câu sau, thì đã thấy Tạ Chinh khựng lại. Cơn giận trên mặt như đông cứng, tựa hồ bị nửa câu vừa nói của nàng làm cho sững sờ, thần sắc trở nên rất lạ. Sau đó hắn chỉ buông một câu. Không được nghĩ linh tinh. Trường Ngọc nhận ra hắn hiểu lầm, vội vàng nói. Ta không... Nhưng hắn đã giơ tay ngăn lại, dường như không muốn nghe thêm, lạnh lùng tuyên bố. Hôm nay đến đây thôi. Nàng đứng nhìn hắn mặt lạnh như băng đi xa. Đến lúc bước xuống bậc thềm ngoài bãi bắn, hắn còn suýt trượt chân ngã sắp mặt. Trường Ngọc gãi đầu, lẩm bẩm. Có cần giận đến như vậy không? Ta đang nghĩ đến huynh vì sao lại đến đây? Chuyện ở lớp bắn cung khiến Trường Ngọc buồn bực suốt cả ngày. Nàng đoán Tạ Chinh hẳn đã hiểu lầm câu nói kia của nàng. Hắn giận như vậy, nàng phải tìm dịp giải thích rõ mới được. Bạn học thấy nàng ủ rũ thì tưởng nàng đã bị mắng nặng nề, ai nấy đều bên vực. Tạ phu tử nghiêm quá rồi, chẳng để nàng thể diện con gái gì hết. Đúng rồi đó, mẹ ta nói rồi, đàn ông xuất thân quân ngũ dù có đẹp trai mấy cũng bằng nhiều là người thô lỗ. Trường Ngọc, ta có bánh hạnh nhân nè, ăn cho đỡ buồn nha. Ta có mứt mơ nè, ta có bánh hạt thông. Kết quả là Trường Ngọc ngơ ngác ôm về cả một túi đầy ắp đồ ăn vặt. Lý Hoài An học ở viện giáp bên cạnh, có lẽ cũng nghe chuyện nàng bị mắng. Hôm nay Tề Xu xin nghỉ, hắn liền chủ động đứng chờ ngoài thư viện. Vừa thấy nàng, hắn đưa ngay quyển bài tập bàn tính mới, giọng quen thuộc. Bài tập phu tử giao hôm nay ta làm xong rồi. Trường Ngọc nhận lấy, theo phép có quà có lại, nàng móc trong túi sách ra một nắm kẹo các quý nữ vừa cho, đưa cho hắn, giọng rất chân thành. Cảm ơn huynh. Lý Hoài An cầm nắm kẹo, nhất thời không biết làm sao, chỉ đành cười bất đắc dĩ. Đa tạ mạnh cô nương. Nàng xua tay nói. Không có gì. Vừa quay đầu lại, nàng đã thấy nơi cổng Thùy Hoa đứng một người từ lúc nào. Mặt lạnh như ngọc, mày đậm như mực, ánh mắt sắc như lưỡi dao, thẳng thừng ghim lên hai người. Da đầu Trường Ngọc tê rần, chỉ thấy như cảnh mình lén chép bài tập bị bắt quả tang. Lý Hoài An thì lại cảm thấy ánh mắt kia như muốn chặt phăng luôn đôi tay đang cầm kẹo của hắn, lạnh lẽo u ám đến rợn người. Trường Ngọc đang lo không biết mở lời phá vỡ bầu không khí ngượng ngập như thế nào, thì thấy Tạ Trinh lạnh lùng liếc nàng một cái rồi quay đầu bỏ đi. Nàng sợ hắn sẽ về mách mẫu thân nàng, mẫu thân chắc chắn sẽ nổi giận. Trong nhà còn có Ninh Ninh, nếu để con bé biết nàng chép bài bàn tính thì lại càng mất mặt. Thế là nàng vội vàng trả lại quyển bài cho Lý Hoài An, nói: Xin lỗi, huynh trưởng ta nhìn thấy rồi, ta không mang về nữa đâu. Trả xong, nàng xách túi sách vội vàng đuổi theo Tạ Trinh. Chạy một mạch ra khỏi thư viện vẫn không thấy bóng người. Nàng đang giáo giác nhìn quanh thì nghe bên cạnh vang lên một giọng lạnh lùng. Ở đây. Quay đầu lại, thấy hắn đang khoanh tay dựa vào con sư tử đá bên cạnh cổng. Nàng mới thở phào, bước tới nói. Ta còn tưởng huynh đi mất rồi chứ. Tạ Trinh liếc nhìn nàng, hỏi. Chẳng phải đi rồi càng tốt, khỏi làm phiền hai người sao? Trường Ngọc nổi giận cau mày. Huynh nói bậy cái gì vậy? Ta không chép bài bàn tính của hắn nữa là được chứ gì? Có cần mỉa mai ta mãi như thế không? Tạ Trinh cũng biết mình bị cơn giận vô cớ làm cho mất bình tĩnh, nên mới buộc miệng nói như vậy. Nghe Trường Ngọc nói xong, hắn im lặng một lát, rồi hỏi. Bao lâu rồi? Chút bực dọc vừa dấy lên trong lòng Trường Ngọc lập tức tan biến. Nàng cúi đầu, lấy mũi chân vẽ vòng tròn dưới đất, nói. Từ năm ngoái, học phần thương công trong cửu chương toán thuật. Vì tính sai hoài, bị thầy mắng mấy lần nên ta theo trưởng công chúa chép bài của hắn. Tề Xu thấy mình là công chúa mà còn bị mắng thì rất mất mặt, nên kéo Trường Ngọc chép cùng. Trường Ngọc nghĩ công chúa đã chép rồi, mình mà không chép thì chẳng khác nào làm nàng mất thể diện, thế là cũng chép theo. Tạ Trình nhìn nàng, nói. Cái tốt không chịu học. Trường Ngọc không giải thích thêm, dù sao nàng cũng đã chép thật, nên chỉ rũ đầu nhận lỗi. Ta biết sai rồi, huynh đừng nói với mẫu thân của ta nha. Nàng cúi đầu ngoan ngoãn như đứa trẻ chờ bị phạt. Còn hắn đứng đó mặt lạnh, trông chẳng khác gì kẻ ác, khiến người qua đường đều nhìn họ. Hai bên thái dương Tạ Trinh giật giật, rồi lạnh giọng hỏi. Không biết tính phần thương công à? Trường Ngọc lý nhí đáp. Giờ còn thêm phần phương trình với phần câu cổ nữa. Tạ Trinh cạn lời. Cuối cùng, hắn phải dày trán. Theo thói quen ở Bắc Địa trước kia, vốn định dẫn nàng đi tửu lâu trước, nhưng chẳng hiểu sao lại dừng bước, hỏi. Bình thường các người chép bài ở đâu? Trường Ngọc thành thật đáp. Ở thư viện sợ bị nhìn thấy, nên thường cùng trưởng công chúa ra tửu lâu như ý ở đầu phố thuê một phòng riêng. Sắc mặt Tạ Trinh lại lạnh thêm vài phần. Tiện thể gặm thêm cái giò heo, đúng chứ? Một nỗi tức giận kỳ lạ dâng lên trong lòng Tạ Trinh. Cảm giác như có ai đó đã đánh cắp quãng thời gian chỉ thuộc về hắn và nàng. Chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại nổi giận đến vậy. Chỉ cần nghĩ đến 5 năm hắn vắng mặt, có người thay thế vị trí vốn thuộc về hắn, ngực hắn lại nghẹn cứng, thậm chí còn sinh ra ác cảm dữ dội với kẻ đó. Như thể người kia là một tên trộm, lấy đi mất thứ hắn trân quý nhất. Giờ hắn và Trường Ngọc xa cách thế này cũng đều là vì tên trộm đó. Trường Ngọc lại tưởng hắn giận vì nàng chép bài bàn tính của Lý Hoài An còn ra tửu lâu ăn uống, nên vội vàng giải thích. Ta không ăn. Tề Xu vốn thanh nhã, cùng lắm chỉ gọi một ấm trà, thêm vài món điểm tâm mà thôi. Tạ Trinh hừ khẽ, cuối cùng không mỉa mai nàng nữa. Nhưng hắn cũng không dẫn nàng vào tửu lâu. Trên đường quay về, đi ngang một đoạn đê ven sông có hàng liễu rủ và một đình nhỏ. Trong đình đặt bàn ghế đá, hắn dừng lại, khoanh tay nói. Ngồi đây làm, chỗ nào không biết thì hỏi. Trường Ngọc ngoan ngoãn bày bút mực giấy nghiêng ra. Trước khi viết, nàng do dự nhìn hắn một cái. Tạ Trinh nhíu mày. Gì nữa? Nếu chỗ nào cũng không biết thì sao? Tạ Trinh hít sâu, cố nén cơn bực. Mấy năm nay ở Quốc Tử Giám muội học cái gì vậy? Trường Ngọc lý nhí đáp. Lúc học phần thương công có một buổi muội không hiểu, sau đó thì buổi nào cũng không hiểu hết. Tạ Trinh nhìn nàng. Không hiểu hết mà còn dám chép bài của người ta. Nàng vừa xấu hổ vừa tủi thân. Chính vì không hiểu nên mới phải chép. Tạ Trinh trừng mắt. Sau này đừng có qua lại với cái thằng nhóc họ Lý đó nữa. Muội không hiểu, nó còn đưa bài cho muội chép, bụng dạ chẳng tốt lành gì. Trước đây ta chép thơ giúp muội là vì muội đã thuộc lòng hết rồi, ta chỉ thay muội viết ra thôi. Lý Hoài An cũng bị mắng lây. Trường Ngọc áy náy trong lòng hết sức, nhưng lúc này bị Tạ Trinh nắm thóp, nàng chẳng dám cãi, chỉ cúi đầu nghe răng dạy, trông hiền lành đến mức có phần đáng thương. Tạ Trinh nhìn nàng một lúc, rốt cuộc ngừng trách móc. Lấy sách ra đi, hôm nay ta dạy lại từ phần thương công. Nàng đưa sách, hắn không cần nhìn, trực tiếp nói. Thương nghĩa là ước lượng, công là công việc và thời gian. Thương công là phép tính số lượng, dùng để tính nhân lực trong công trình. Ví dụ ở Bắc Địa chiến sự liên miên, tường thành năm nào cũng phải tu sửa. Cần bao nhiêu thợ, bao nhiêu đất đá đều phải dùng phép này mà tính. Trường Ngọc vốn ủ rũ, nghe hắn nhắc đến chuyện chiến sự và xây thành, mắt nàng lập tức sáng lên. Giọng hắn đều đều tiếp tục giảng giải. Từ lúc mặt trời đứng bóng cho đến khi xế chiều, cuối cùng nàng cũng hiểu thông phần thương công, còn giải đúng toàn bộ bài của Phù Tử Giao. Tâm trạng của nàng phấn chấn hẳn. Thấy hắn nói đến khô cả cổ, lại đúng lúc có ông lão chèo thuyền bán nhãn đi ngang. Nàng hào phóng mua hẳn một chùm đưa cho hắn. Hắn quay mặt đi, nói. Ta không thích đồ ngọt. Trường Ngọc tiếc rẻ nói. Vậy để ta ăn giúp huynh. Nàng tách một quả, dùng hai tay bóp nhẹ, phần thịt nhãn trong veo bật ra, cắn một miếng, vị ngọt thanh lan tỏa đầy miệng. Tạ Trinh ngồi trên lan can đình, co một chân, tựa lưng vào cột, như đang ngắm mặt sông uốn lượn dưới ánh hoàng hôn. Nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc qua, dừng rất lâu nơi cô gái đang ngồi trên ghế đá, ăn nhãn đến dính đầy tay. Nàng há miệng đón phần thịt quả bật ra. Môi vô tình chạm vào vỏ, dính chút bụi mỏng, trông như mọc thêm một nốt ruồi nhỏ. Hắn càng nhìn càng thấy khó chịu. Không biết là khó chịu vì vết bụi kia, hay vì thứ cảm giác như có chiếc móc vô hình câu vào tim hắn, khiến lòng ngứa ngáy. Lần nữa liếc qua, hắn cuối cùng lên tiếng. Khóe môi có dính bẩn. Hả? Trường Ngọc đưa tay quệt, rồi quay lại hỏi. Giờ thì sao? Hắn nhìn rồi đáp. Vẫn còn. Trường Ngọc lại lau lau nữa, nhưng vẫn chẳng sạch. Tạ Trinh nói. Qua đây. Trường Ngọc ngoan ngoãn bước tới gần. Khi ngón tay hắn chạm vào khóe môi nàng, cả hai cùng khựng lại. Hoàng hôn nhuộm đỏ cả mặt sông, gương mặt nàng cũng ửng hồng. Chỉ riêng khóe môi, vì ăn nhiều nhãn, khi đầu ngón tay hắn lướt qua, còn đọng chút ẩm mềm. Hắn ngửi thấy mùi ngọt thanh, mùi của nhãn chín. Được rồi. Lúc thu tay về, hắn giấu bàn tay ra sau lưng. Lần đầu tiên không dám nhìn thẳng vào nàng. Tim đập dồn dập như trống trận, giống hệt như ngày đầu tiên hắn ra chiến trường. Đêm đó về phủ, Tạ Chinh mơ một giấc mộng quái đản. Vẫn là đình bên bờ sông, Trường Ngọc ôm chùm nhãn ăn, môi đỏ dính nước quả trong veo, như cánh đào tháng 3 còn đẫm sương sớm. Nàng mở to đôi mắt hạnh hỏi hắn. Trên môi ta có cái gì à? Hắn nhìn đôi môi sạch sẽ của nàng, muốn nói là không có, nhưng không hiểu sao lại bắt đầu thở gấp. Tay vô thức giữ sau gáy nàng, cúi xuống hôn một cách gần như thô bạo. Giật mình tỉnh dậy giữa đêm, sắc mặt Tạ Chinh khó coi vô cùng. Hắn hất chăn, đi thẳng sang gian bên cạnh tắm nước lạnh. Mấy ngày liền sau đó, Trường Ngọc không gặp lại Tạ Chinh. Nàng cũng không còn theo Tề Xu đến tửu lâu như ý chép bài bàn tính của Lý Hoài An nữa. Tề Xu nghe nói bị huynh trưởng của Trường Ngọc phát hiện, còn tỏ ra vô cùng thương cảm. Nhưng chẳng bao lâu, chính Tề Xu cũng không chép bài nữa. Trường Ngọc thấy lạ. Tề Xu vốn chẳng sợ trời, chẳng sợ đất. Ngoài mẫu phi ra thì chẳng ai quản nổi nàng ấy. Ấy vậy mà, Tề Xu đỏ mặt ấp úng, nói với Trường Ngọc là phu tử biết chuyện nên không vui. Trường Ngọc biết, phu tử mà Tề Xu để tâm, chỉ có vị tiểu phu tử họ Công Tôn, người 2 năm trước vừa đổ thám hoa, nay tạm thời được điều tới quốc tử giám giảng dạy. Công Tôn phu tử phát hiện Tề Xu chép bài bằng cách nào, Trường Ngọc không rõ. Chỉ biết bây giờ, mỗi ngày tan học, Tề Xu đều đến tìm Công Tôn phu tử học bù bàn tính. Trường Ngọc nhìn mà không khỏi ghen tị. Không biết có phải vì chê nàng quá ngốc hay không, mà sau lần dạy học đó, Tạ Trinh bắt đầu tránh mặt nàng, như thể sợ phải tiếp tục dạy nàng vậy. Lý Hoài An nghe nói Trường Ngọc muốn học bù bàn tính thì rất nhiệt tình, nói sẵn sàng dạy nàng. Trường Ngọc nghĩ, đợi khi mình học thông rồi cũng coi như có thể nở mày nở mặt trước mặt Tạ Trinh. Thế là nàng đồng ý. Chỉ là xui xẻo thay, ngay buổi đầu Lý Hoài An dạy nàng, Tạ Trinh lại đến đón nàng tan học. Lý Hoài An vừa thấy người thanh niên đứng ở cửa, ánh mắt lạnh đến mức như có thể kết băng, liền nuốt nước bọt, ôm chặt quyển sách trong tay, nói Mạnh, Mạnh cô nương, huynh trưởng cô tới rồi, hay là hôm khác ta dạy tiếp nha. Trường Ngọc thấy sắc mặt của Tạ Trinh rõ ràng không tốt, lại biết hắn vốn không ưa Lý Hoài An, sợ liên lụy người vô tội nên nàng gật đầu. Đợi Lý Hoài An đi rồi, nàng mới mím môi nói với Tạ Trinh. Ta không chép bài của hắn đâu, ta đang học phần quân thâu với hắn. Tạ Trinh nhìn nàng, giọng nghe rất bình thản, nhưng cái bình thản ấy lại khiến người ta lạnh sống lưng. À, học tới đâu rồi? Chưa giỏi. Về đi, ta dạy. Trường Ngọc ngẩng lên hơi ngạc nhiên. Ta còn tưởng huynh chê ta ngốc, không muốn dạy ta nữa nên mới tránh ta. Tạ Trinh cười lạnh. Đúng là ngốc, sau này đừng tự cho mình là đúng nữa. Trường Ngọc chân hững, nàng tức quá bật lại. Ta mang quà đến huynh cũng không chịu gặp, không phải tránh ta thì là gì? Tạ Trinh khẩn bước, nàng suýt nữa đâm sầm vào lưng hắn. Hắn quay lại, nàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đôi mắt hắn sâu hùng hút. Tạ Trinh nói, ta đang nghĩ một vài chuyện, nghĩ thông rồi sẽ gặp muội. Nghĩ chuyện gì? Giờ muội chưa cần biết. Trường Ngọc thấy hắn thật khó hiểu. Nhưng dưới sự chỉ dạy tận tình của hắn, cuối năm học ấy, môn bàn tính của nàng cũng đạt hạng giáp nhất. Chuyện triều đình, Trường Ngọc chỉ nghe mẫu thân và bạn học bàn tán đôi ba câu. Đại khái là ngoài quan ải sắp có trận đánh lớn. Tạ Bá Bá sẽ dẫn cha nàng và ngoại tổ phụ xuất chinh đánh Bắc Quyết. Năm nay cha nàng không kịp về kinh đón Tết cùng ba mẹ con nữa. Mùng 1 Tạ phu nhân mới về nhà mẹ đẻ. Đêm giao thừa, bà liền mời Mạnh Lễ Hoa dẫn hai chị em Trường Ngọc sang phủ Tạ gia đón Tết. Những năm trước, nếu Ngụy Kỳ Lâm không về kinh ăn Tết, họ cũng đón Tết như vậy. Chỉ là năm nay có thêm Tạ Trinh, không khí dường như rộn ràng hơn hẳn. Trường Ninh nặng nặc đòi xem pháo hoa. Tạ phu nhân và Mạnh Lệ Hoa còn đang trò chuyện bên bàn tiệc. thì Trường Ngọc và Tạ Trinh đã dắt Trường Ninh ra sân đốt pháo. Hai người lớn dẫn theo một đứa nhỏ, chơi ầm ĩ một hồi. Trường Ninh mệt như heo con, buồn ngủ díp cả mắt. Trường Ngọc lấy chăn dài quấn em lại, đặt lên chiếc sập mềm trong noãn cát cho ngủ. Nàng uống hơi nhiều rượu trái cây lúc tối, ban nãy còn chạy nhảy ngoài sân giữa gió tuyết. Không biết do gió lạnh hay men rượu ngấm chậm, mà bây giờ mặt nàng đỏ bừng, đầu óc cũng lân lân. Trong noãn cát không còn trăng thừa, dưới bàn thấp có đặt lò than, nàng liền gục xuống bàn chợp mắt một lát. Đợi mẫu thân và Tạ phu nhân trò chuyện xong sẽ cùng về. Khi Tạ Trinh tìm đến, đã thấy một lớn một nhỏ đều ngủ rồi. Bên ngoài gió tuyết mịt mù, hắn cởi áo choàng trên vai, nhẹ nhàng phủ lên vai Trường Ngọc. Nàng lẩm bẩm gì đó, nhưng vì say ngủ nên không tỉnh. Tạ Trinh cúi xuống, nhìn gương mặt ửng đỏ dưới ánh nến, ánh mắt dừng lại trên đôi môi đầy đặn của nàng. Bóng nến lay động, hắn thở gấp, rồi đứng bật dậy. Lại quay nhìn cô gái vẫn ngủ say bên bàn, sau đó khép cửa noãn cát rời đi. Khi cánh cửa vừa đóng, hàng mi dài của Trường Ngọc chớp nhẹ. Đôi môi vốn đã đỏ, giờ đây dường như còn hơi sưng và ướt át. Qua năm mới chưa bao lâu, Trường Ngọc còn chưa kịp làm lễ cặp kê, ngoài quan ải đã truyền đến tin dữ. Ông ngoại nàng bị trọng thương nơi chiến trường. Mạnh Lệ Hoa lòng nóng như lửa đốt, nhưng ngoài ải cách kinh thành ngàn dặm, bà lại là phụ nhân yếu ớt, còn út chưa đầy 5 tuổi, nhất thời không thể bỏ hết mà đi. Trường Ngọc xin thay mẹ lên phương Bắc thăm ông. Mạnh Lệ Hoa biết con gái từ nhỏ theo cha luyện võ, về kinh rồi vẫn chưa từng bỏ tập đao pháp, thường xuyên luyện võ với hộ vệ trong phủ. Cân nhắc hồi lâu, cuối cùng bà đồng ý. Ngày Trường Ngọc lên đường, Tạ Trinh cưỡi ngựa tiễn nàng hơn 10 dặm. Lúc chia tay, hắn đưa nàng một tấm lệnh bài, nói: "Lệnh bài này có thể điều động thân binh của ta. Lần này mỗi đi nếu gặp chuyện gì khó, cứ tìm họ." Trường Ngọc cầm lệnh bài, hỏi: "Huynh đưa ta rồi, còn huynh thì sao?" Gió tuyết thổi mạnh, Tạ Trinh ngồi trên lưng ngựa, nghiêng mặt, nhìn về phía kinh thành, nói: "Tạm thời ta không về được." Trường Ngọc nghe mà chẳng hiểu mấy, chỉ mơ hồ đoán ra việc Tạ Lâm Sơn lần này có thể xuất binh đánh Bắc Quyết chắc có liên quan đến việc hắn vào Quốc Tử Giám làm võ phu tử. Tạ Trinh không nói thêm gì, chỉ lợi dụng tay dài, nghiêng người từ trên lưng ngựa xuống, như hồi nhỏ xoa đầu Trường Ngọc, rồi nói: "Gặp Mạnh lão tướng quân thay ta vấn an ông ấy." Trường Ngọc ừ khẽ, hắn lại lấy từ trong ngực ra một hộp gấm đưa cho nàng. "Mấy ngày nữa là sinh nhật muội, vốn định đợi đến lễ cặp kê mới tặng, giờ đành đưa trước vậy." Trường Ngọc mở ra xem, bên trong là một cây trâm ngọc tinh xảo, toàn thân trắng như tuyết, chỉ ở đuôi lan một vệt đỏ huyết bồ câu như ánh ráng đầu ngày. Chính điểm đỏ ấy khiến cả cây trâm bỗng có hồn. Nàng nhíu mày nói: "Thứ này quý quá." Chỉ nhìn sắc ngọc cũng biết là bảo vật hiếm có. Tạ Trinh khẽ khịt mũi, nói: "Lễ cập kê của muội, lẽ nào ta lại đem thứ không ra gì mà tặng?" Không biết nàng nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên im lặng. Hắn nhìn nàng rất nghiêm túc, nói: "Đợi muội cập kê rồi, ta có chuyện muốn nói." Trường Ngọc rũ mắt, khẽ gật đầu. Tạ Trinh ghìm cương lùi lại một đoạn. "Đi đi thôi, trên đường cẩn thận." Cỗ xe đã đi rất xa trên con đường phủ đầy tuyết. Đến khi Trường Ngọc vén rèm nhìn lại, nàng vẫn còn thấy chàng trai cưỡi ngựa đứng trên triền đất thấp, dáng người thẳng tắp, sừng sững như cây tùng đón gió. Tạ Trinh không ngờ rằng lần chia tay ấy suýt khiến hắn mất nàng mãi mãi. Cuối tháng 2, chiến báo từ phương Bắc lại được truyền về kinh thành theo đường khẩn cấp. Hoàng đế đọc xong thì nổi giận lôi đình, triều đình chấn động. Trinh Viễn tướng quân Tùy Thác bất mãn vì Tạ Lâm Sơn bắt mình ở lại giữ ải, ham tranh công nên tự ý đem quân tiến sâu vào sa mạc truy địch. Một cánh quân Bắc Quyết bị dồn đến đường cùng, lương cạn mấy ngày liền, ôm ý liều chết quay sang đánh Cẩm Châu. Không ngờ phòng thủ Cẩm Châu lại mỏng. Đám Bắc Quyết mừng như sói đói vớ được mồi, đánh càng lúc càng dữ. Mãnh Thúc Viễn bị trọng thương vẫn hạ lệnh sơ tán dân trong thành, khoác giáp đích thân lên thành tử thủ. Nào ngờ cô cháu ngoại của ông đang dưỡng bệnh trong quân, không biết từ đâu lấy ra một khối lệnh bài, được một đội tinh binh ủng hộ, ra lệnh cho thân binh đưa ông rút lui, còn mình khoác chiến giáp của ông lên thành chỉ huy chống giữ. Sau đó khi thế trận không giữ nổi, để kéo dài thời gian cho dân chạy thoát, nàng dẫn tàn quân chạy về hướng ngược lại nhử địch. Cuối cùng bị quân Bắc Quyết ép rơi xuống vực, sống chết không rõ. Tạ Lâm Sơn kịp thời đem đại quân quay lại cứu viện. Cẩm Châu giữ được, dân trong thành cũng đã rút đi hết, không tổn thất mấy. Chỉ là đã phái bao người đi tìm cháu ngoại của Mãnh Thúc Viễn, đến giờ vẫn chưa có tin tức. Mạnh Lệ Hoa vừa hay tin dữ đã suýt khóc ngất, Ngụy Oản ở bên cạnh không rời nửa bước. Còn Tạ Chinh nghe tin, liền thúc ngựa vào cung. Không ai biết hắn đã nói gì với hoàng đế, ra khỏi cung, hắn không về nhà. Chỉ sai tùy tùng về báo một tiếng, rồi thúc ngựa lao thẳng lên phương Bắc. Con đường 800 dặm khẩn cấp, vốn phải mất 3 năm ngày mới đi hết. Tạ Chinh ngày đêm không nghỉ, chỉ 2 ngày rưỡi đã đến nơi Trường Ngọc rơi xuống vực. May thay phía dưới là một con sông lớn. Hắn mang theo bờ sông xuôi dòng tìm kiếm. Gặp ai cũng hỏi. Nửa tháng sau, cuối cùng tìm được nàng ở một trấn nhỏ tên Lâm An. Một đôi vợ chồng già họ Triệu phát hiện nàng bên bờ sông đóng băng. Ban đầu tưởng người đã chết cống, họ định chôn cất tử tế cho cô gái xa lạ. Nào ngờ vừa nhắc lên mới biết nàng vẫn còn thoi thóp. Ông lão trước kia từng làm thầy thuốc thú y, thử bóc đại một thang thuốc, coi như liều chữa. Không ngờ nàng mạng cứng, thế mà chịu đựng qua được. Lang bạc gió sương nửa tháng, Tạ Trinh thân đầy bụi tuyết đứng trước cổng sơn nhà họ Triệu. Còn Hải Đồng Thanh trắng muốt vỗ cánh đáp xuống mái nhà gần đó. Dưới mái hiên, cửa sổ gỗ cũ mở hé. Bên cửa sổ, cô gái khoác chiếu áo bông vá tràng vá đục ngồi trên giường. Cầm chén thuốc mẻ miệng, cau mày uống từng ngụm với vẻ khổ sở. Hốc mắt Tạ Trinh bỗng nóng lên. Hắn bước tới một bước, nhưng khi vừa thả lỏng hơi thở, sự mệt mỏi tích tụ suốt nửa tháng không ngủ cùng cơn phong hàn ập tới, mắt hắn tối sầm, ngã gục. Trường Ngọc nghe rầm một tiếng ngoài cửa, quay đầu, thấy chàng trai nằm bất tỉnh. Nàng cầm chén thuốc nhìn bà lão đứng bên giường, hai người ngơ ngác nhìn nhau. Khi Tạ Trinh tỉnh lại, bên giường chỉ còn ông lão họ Triệu chăm sóc. Chàng trai nén cơn rét run, hắn ho khan, giọng khàn khàn hỏi: "Cô nương con tìm đâu rồi ạ?" Ông lão đáp: "Chân cô nương ấy bị thương, chưa xuống giường được, đang dưỡng ở phòng bên." Tạ Trinh nghiêng đầu nhìn ra ngoài, tuyết rơi liền mấy ngày, hôm nay hiếm hoi mới có nắng. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ dán giấy chiếu vào phòng. Chẳng ấm là bao, mà lòng người lại thấy dịu. Ông lão ra ngoài làm mộc. Tạ Trinh gượng dậy khoác áo bước ra khỏi phòng. Cửa sổ phòng đối diện vẫn mở. Con Hải Đông Thanh đậu bên khung cửa. Dưới nắng nhạt, cô gái dùng những ngón tay còn trầy trụa, nhẹ nhàng vuốt bộ lông trắng của Hải Đông Thanh. Thỉnh thoảng mỉm cười thì thầm mấy câu. Tạ Trinh vịnh khung cửa đứng nhìn rất lâu. Trường Ngọc cuối cùng cũng thấy hắn, nghiêng đầu hỏi: "Huynh tỉnh rồi à? Cảm lạnh còn chưa khỏi, đừng ra gió, tối lại sốt đó." Tạ Trinh vẫn chỉ nhìn nàng, giọng trầm xuống: "Ta suýt tưởng sẽ không tìm được muội nữa." Trường Ngọc hơi sững người, rồi cười hỏi: "Nếu thật không tìm được thì sao?" Hắn đáp: "Thế nào cũng phải tìm được, sống phải thay người, chết phải thay xác." Trường Ngọc vẫn cười, hỏi: "Giờ đã tìm được rồi thì sao?" Hắn nói: "Muốn hỏi muội có chịu gả cho ta không?" Trường Ngọc nghiêng đầu, hỏi: "Đó là chuyện hôm tiễn ta rời kinh, huynh nói đợi ta đến tuổi cập kê sẽ nói à?" Chàng trai với sắc mặt tái nhợt, toàn thân còn vương bệnh khí, khẽ đáp. Phải. Ánh mắt vừa kiên định vừa cố chấp. Trường Ngọc lại hỏi. Nếu ta nói không muốn thì sao? Hắn đáp. Nhân lúc chân muội còn bị thương chưa chạy được, trói về thành thân. Trường Ngọc bật cười. Có ai ngang ngược như huynh không? Tạ Trinh nói rất thản nhiên. Ta vốn đâu phải là người tốt. Trường Ngọc khẽ nhíu mày, gõ nhẹ lên đầu mình. Lạ thật, ta cứ thấy câu này hình như huynh đã từng nói với ta rồi. Sau đó nàng lại cười nói tiếp. À mà, lúc ta bị thương mê man, ta mơ một giấc mơ rất thú vị. Trong mơ, người rơi xuống đây là huynh, còn ta là con gái nhà đồ tể. Tạ Trinh chỉ nói. Nếu thật như giấc mơ của muội, ta cũng cam lòng thay muội chịu khổ. Trường Ngọc lắc đầu nói. Trong mơ khổ lắm, huynh mất cha mất mẹ, ta cũng mồ côi, vẫn là bây giờ tốt hơn. Tạ Trinh khẽ nói. Ngốc quá, mơ đều là giả cả. Nàng gật đầu tán thành. Ừ, chắc chắn là giả. Trong mơ huynh còn ở rể cho ta nữa, ngộ ghê. Tạ Trinh im lặng một thoáng, ánh mắt có chút khó tả, hỏi. Bình thường muội nghĩ gì trong đầu vậy? Trường Ngọc lập tức giơ ba ngón tay. Trời đất chứng giám, ta không hề mơ tưởng huynh ở rể cho ta. Trong mơ có Lý Hoài An không? Tạ Trinh bỗng cắt lời nàng. Trường Ngọc là người thật thà, gật đầu đáp. Có. Thấy sắc mặt của hắn xa sầm, nàng vội vàng nói thêm. Nhưng trong mơ ta không chép bài của hắn nữa, trong mơ toàn là huynh dạy ta học thôi. Tạ Trinh vừa thấy dễ chịu đôi chút, thì nghe nàng lý nhí nói. Chỉ là trong mơ ta còn có một vị hôn phu. Gần xanh trên trán hắn giật giật, hắn lạnh lùng nói với ai đó. Lập tức chuẩn bị xe, trói người về phủ. Trường Ngọc thấy mấy ám vệ từ trên mái nhà nhảy xuống, vội vàng bám chặt lấy khung cửa, hỏi. Huynh làm gì đó? Tạ Trinh nghiến răng. Trói muội về thành thân. Kéo dài thêm chỉ tổ sinh truyện. Trời cao mây nhạt, gió xuân hiền hòa. Trường Ngọc bám cửa kêu lên. Không muốn, ta còn phải ra trận giết giặc, làm tướng quân nữa. Kết thúc bộ truyện. Vậy là tụi mình đã đi đến cuối Hầu Phu Nhân và Giao Mổ Lợn rồi. Mình lại hoàn thành thêm một bộ truyện nữa. Hay, nói thì nghe đơn giản như vậy chứ đây thật sự là một hành trình rất dài luôn ha. Từ tập đầu tiên lên sóng ngày 25 tháng 11 năm 2025 đến hôm nay là 25 tháng 2 năm 2026. Vừa đúng tròn 3 tháng. Đó là rất nhiều ngày bạn mong ngóng, chờ đợi và bấm like ủng hộ mình. Và cũng là rất nhiều buổi tối mình ngồi thu âm, chỉnh sửa, nghe lại từng đoạn và rất rất nhiều lần mở kênh lên xem tập mới đã có ai nghe chưa. Thật sự mình muốn nói một câu cảm ơn rất rất chân thành đến bạn, người đã nghe đến tận những phút cuối cùng này. Mỗi lần đăng tập mới xong rồi quay lại, nhìn thấy lượt xem tăng lên một chút, thấy có thêm vài trái tim, vài dòng bình luận, vài lượt like. Mình luôn có cảm giác như có người đang ngồi ở phía bên kia chờ mình kể tiếp câu chuyện vậy. Chính những điều nhỏ nhỏ như vậy đó lại khiến mình có thêm động lực để tiếp tục ngồi xuống, đeo tai nghe lên và thu âm tập tiếp theo. 3 tháng, chúng ta đã cùng đi qua rất nhiều cảm xúc. Có lúc nhẹ nhàng ấm áp, có lúc căng thẳng hồi hộp, có lúc lại buồn thương rơm rớm nước mắt. Và mình nghĩ điều đẹp nhất là bạn và mình không chỉ nghe một câu chuyện, mà thật sự đã cùng nhau đi hết một chặng đường. Đến đây thì bộ truyện cũng khép lại rồi, nhưng mình tin là dư âm của nó chắc chắn vẫn còn ở lại đâu đó trong lòng mỗi người một chút. Nếu như bạn đã nghe đến tận đây, thì nếu có thể, hãy để lại một bình luận chia sẻ cảm xúc của bạn về bộ truyện này nha. Ví dụ như, bạn thích đoạn nào nhất, nhớ nhân vật nào nhất, hay khoảnh khắc nào chạm đến bạn nhất. Mình sẽ rất vui nếu được biết hành trình 3 tháng vừa rồi trong bạn ra sao đó. Nhân đây, Mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến bạn Bích Thủy vừa đôi nay ủng hộ mình. Những sự động viên như vậy lúc nào cũng khiến mình cảm thấy việc mình đang làm không hề đơn độc, thật sự rất ấm áp. Sau bộ Hầu Phu Nhân này thì mình sẽ nghỉ một chút, tranh thủ thời gian để edit mấy bộ truyện còn dang dở trên website của mình. À, tiện đây thì mình nói luôn, nếu như bạn yêu thích tác giả Đoàn Tử Lai Tập, thích kiểu nữ chính giỏi nấu ăn, xuyên sách, rồi từng bước xây dựng sự nghiệp giống Du Thiển Thiển trong bộ này, thì bạn có thể ghé website của mình đọc thử Tiểu Trù Nương ở Biên Quan. Nữ chính Khương Ngôn Ý trong bộ đó may mắn hơn Du Thiển Thiển một chút. Nàng gặp được một vị vương gia rất dễ thương, chứ không u ám như ai kia. Vị vương gia này hồi nhỏ trúng độc suýt chết, từ đó mất luôn vị giác. Chỉ khi ở gần Khương Ngôn Ý thì mới cảm nhận được mùi vị thức ăn trở lại. Ngoại truyện và các cặp phụ của bộ đó cũng rất là dễ thương. Ngoài ra, bạn cũng sẽ gặp được một nhân vật nữ, có thể xem như là hình mẫu ban đầu mà sau này tác giả phát triển thành Phan Trường Ngọc đó. Hiện tại thì mình vẫn chưa biết chính xác khi nào sẽ quay trở lại với kênh truyện này, nhưng hy vọng là lúc mình trở lại thì bạn vẫn còn ở đây, vẫn tiếp tục nghe mình đọc truyện như hôm nay. Bạn nhớ bật chuông thông báo của kênh để biết ngay khi mình quay lại nhé. Và một lần nữa, cảm ơn bạn đã đồng hành cùng mình đến cuối Trục Ngọc. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong bộ truyện tiếp theo.